Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho hắn vô cùng chật vật, mà đang cùng Đỗ Thiếu Phủ đoán cái kia vậy, Văn Nhất Minh liều mạng bỏ chạy mục đích, chính là vì tìm kiếm của hắn đồng bạn, từ đó cùng một chỗ liên thủ đối phó Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thật đúng là dám một mực đuổi tới, quả thực chính là tự tìm đường chết. Văn Nhất Minh cười lạnh, quay đầu nhìn một cái Đỗ Thiếu Phủ nói rằng. Đỗ Thiếu Phủ không có trả lời, chăm chú cùng tại phía sau của hắn. Hai người đều có suy nghĩ, Văn Nhất Minh chỉ nhìn qua chính mình đồng bạn xuất thủ, cùng nhau đem cái này hỏng bọn hắn đại sự thanh niên cầm bên dưới. Mà Đỗ Thiếu Phủ thì là muốn theo Văn Nhất Minh sau lưng, tìm tới còn lại bảy đại thần tướng phủ người. Chính là tại tình huống như vậy dưới, hai người một đuổi một chạy, sau lưng càng là xa xa suýt lấy một mảng lớn bóng dáng. Rốt cục tại không lâu sau đó, mọi người tới đến một chỗ hư huyễn khu vực. Nơi này, núi cao sông lớn đều là biến mất, cái kia một tầng lại một tầng mỏng sương mù cũng hoàn toàn không thấy. Có, chỉ là một mảnh vô ngần hư không, còn có lưu chuyển không ngừng tia sáng dị sắc, không nói ra được mộng ảo cảm giác. Văn Nhất Minh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là chui vào dạng này một cái địa phương. Mà Đỗ Thiếu Phủ tại đặt chân về sau, chính là cảm giác được nơi này có cực kỳ cường hãn lực lượng tại ba động, cái kia một đạo ngũ thải tân phân lưu quan quay chung quanh tại bốn phía. Tựa hồ lúc nào cũng có thể chuyển đổi thành hung hăng nhất sát phạt chi đạo. Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Văn Nhất Minh không còn bỏ chạy, mà là đứng hư không bên trong, ánh mắt rét lạnh mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, thần hoang tỏa thiên trận bên trong không gian, thế mà còn có một nhân vật như vậy. Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có tiếp nhận Văn Nhất Minh lời nói gốc rạ, mà là tại quan sát đến nơi này hết thảy. Hắn nhìn thấy tại Văn Nhất Minh cách đó không xa, có rất nhiều bóng dáng tồn tại. Có ít nhất hơn nghìn người, mà những người này trên thân đều là tràn ngập ra thâm thúy mênh mông khí tức, khó mà suy đoán. Những người này đại thể chia làm ba cái đội hình, một phương lấy hai vị thanh niên mang đầu, bên cạnh một bên cũng là súng lại mấy trăm đạo thân ảnh, uy thế bức người. Đỗ Thiếu Phủ quan sát được, cái này hai tên thanh niên đều có lấy trảm chân cảnh tu vi, trong đó người hắn còn từng gặp được, chính là trước kia cứu được Vũ Thừa Lương lúc, tại làm lúc cái kia thần hoang tỏa thiên trận bên trong chỗ nhìn trộm đến mình Trần Tráng Hán. Chính là Duẩn Hách thần tướng phủ Hách Liên Thương. Một cái khác một bên, thì là chiếm cứ phần lớn nhân số, phần đứng tứ phương, cũng không tổ chức, ở trong mạnh nhất, liền đoạt thần viên mãn cảnh giới cũng chưa tới. Những người này, hẳn là chính là Vũ Thanh thần quốc nội lớn nhỏ thế lực người đi. Đỗ Thiếu Phủ rất nhanh đánh giá ra, phía trước những người kia, hẳn là bảy đại thần tướng phủ người không thể nghi ngờ, mà cái sau thì là đến từ thần quốc bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực, bởi vì hỗn độn đạo khí tin tức bị hấp dẫn đến đây. Bá bá bá, rất nhanh, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ hai người tiến vào nơi này về sau, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Phiền Ngọc Thụ, còn có theo đuôi bọn hắn mà tới một nhóm người lớn ảnh cũng là đi theo mà tới, bày trận người nguyên lai liền trốn ở chỗ này, đến cùng là ai muốn đối với thần quốc tất cả thế lực ra tay, cho chúng ta đứng ra, quả thực thật to gan, dám coi trời bằng vung, cùng tất cả mọi người là địch, là ai có loại này khả năng chịu đựng, những người này đi vào về sau, đều là hét lớn lên tiếng. Nói chấn trời cao, mà Vũ Thừa Lương cùng Vũ Thừa Ngọc, thì là ánh mắt chuyển động, khi thấy nơi xa mấy vị bị ngũ thải lưu quan trói buộc chặt bóng dáng về sau, nhao nhao lên tiếng kinh hô, tam ca, tứ ca, ngũ ca, cùng này cùng lúc, Hạ Tri Bạch cũng nhìn thấy những người kia bóng dáng, trong nháy mắt bật thốt lên mà xuất đạo, ba vị hoàng tử điện hạ, không sai, ngay tại Hách Liên Thương đám người súng lại bên trong, còn có mấy người bị cấm chế ở nơi đó. Một đạo ngũ thải quang mang cuốn quanh tại bọn họ trên thân, tựa như cường hãn gông xiềng đồng dạng, làm mấy người căn bản là không có cách động tác. Văn Nhất Minh, ngươi chạy thế nào trở về rồi? Trong đám người, Duẩn Hách thần tướng phủ Hách Liên Thương nhìn thấy liên tiếp xuất hiện như thế nhiều người, không khỏi là nhíu lông mày nói rằng. Nghe vậy, một tên khác trảm chân cảnh thanh niên cũng là đưa ánh mắt về phía Đỗ Thiếu Phủ đám người phương hướng. Hách Liên, Dập Tông, ta đụng phải kẻ khó chơi. Văn Nhất Minh ánh mắt hung ác mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, cắn răng nói rằng, Hách Liên Thương, Đạm Thai Nhữ Quyền, các ngươi thật to gan, mau thả ta ba vị hoàng huynh, còn có phù hộ quan ca ca cùng Dập Tông ca ca. Tiểu công chúa dậm chân tiến lên, thanh hát nói, à. Nguyên lai lục hoàng tử cùng tiểu công chúa hai vị điện hạ cũng tới, chúng ta còn đang lo đi cái nào tìm các ngươi đâu, không nghĩ tới chính các ngươi ngược lại đưa tới cửa. Hách Liên Thương không nói gì, Ngược lại là hắn bên người vị kia trảm chân cảnh xanh tuổi trẻ bồng bềnh nở nụ cười, nói như vậy nói, người này lớn sống chung đạm thai Nhữ Vi có mấy phần giống nhau chỗ, chính là nàng thân đệ đệ, đến từ huyền chiến thần tướng phủ đạm thai Nhữ Quyên. Xem ra các ngươi là quyết tâm muốn cùng hoàng thất là địch, chỉ sợ các ngươi đánh nhầm bản tính, đến lúc đó liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Vũ Thừa Lương biết rõ nói quá nhiều vô dụng, nói chỉ là một câu như vậy lời nói, nhưng hắn lời nói này lại chỉ là dẫn tới đạm thai Nhữ Quyền một trận cười ha ha, chỉ nghe hắn nói, đến lúc nào rồi còn tại nói ngoan thoại, thật coi chúng ta là dọa lớn hay sao? Lục hoàng tử, tiểu công chúa, đừng tốn sức cùng bọn hắn nhiều lời. Bọn hắn là không thấy quan tài không rơi lệ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thu tay lại. Một bên, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mở miệng nói rằng, ngươi là ai? Đạm thai Nhữ Quyền nhướng mày, lên tiếng hỏi, đến người giết các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng gốc, lạnh nhạt nói, cái này tiểu tử tà dị cực kỳ, tự hồ cũng là vừa mới đột phá trảm chân cảnh, nhưng ta hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Đái Huyền Trăng, Uông Kỳ Huyền, chúng hút bọn hắn lúc trước bắt Vũ Thừa Lương cùng Vũ Thừa Ngọc, cũng là được hắn cứu. Mà lại hiện tại, Huyền Thiên La Bàn cũng rơi vào trong tay hắn. Văn Nhất Minh tiến đến Hách Liên Thương cùng đạm thai Nhữ Quyền thân một bên, cẩn thận nói ra, chỉ có ba người chúng ta người liên thủ, mới có cơ hội đem hắn nhất cử cầm bên dưới. Văn Nhất Minh, làm cho Hách Liên Thương cùng đạm thai Nhữ Quyền hai người ánh mắt hung hăng ngưng tụ. Hách Liên Thương cất bước mà đi, nói, chính là hắn giết Đái Huyền Trăng, Chủng Húc, Uông Kỳ Huyền bọn người. Bọn hắn trước kia đối với Lục Hoàng Tử cùng Tiểu Công Chúa xuất thủ, vốn cho rằng tại Đái Huyền Trăng chỉ huy phía dưới, chỉ là một cái dễ như trở bàn tay việc nhỏ, nhưng không nghĩ tới sau cùng những người kia chẳng những không có bắt lấy hai người, sau cùng liền tài sản của mình tính mệnh đều cùng nhau mắc vào. Dạng này kết quả, để sau đó chạy đến Hách Liên Thành giận dữ không thôi, hắn còn cướp đi Huyền Thiên La Bàn. Đạm thai Nhữ Quyền đem ánh mắt nhìn về phía Văn Nhất Minh, trong ánh mắt mang theo vô tận tức giận chi ý. Cái này tiểu tử quá mạnh. Văn Nhất Minh bị hắn thấy có chút run rẩy, chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy tới. Cũng tốt, đã chính mình chịu chết lại tới đây, vậy liền cùng nhau thu thập đi. Hách Liên Thương ngưng mắt, trầm giọng nói rằng, xung quanh bốn phía, mấy ngàn người nghe những người này đối thoại, rốt cục minh bạch đây hết thảy đến cùng là thế nào một chuyện. Nguyên lai bố bên dưới cái này đại trận là mấy đại thần tướng phủ người, ngoại trừ Huyền Chiến thần tướng phủ, Duẩn Hách thần tướng phủ, Thương Luân thần tướng bên ngoài, Tự Hồ Thái Hư thần tướng phủ, Nguyên Định thần tướng phủ, Huyền Hoang thần tướng phủ, Niết Hoàng thần tướng phủ cũng tham dự tiến đến. Bọn hắn thế mà đối với mấy vị hoàng tử cùng công chúa xuất thủ, đến cùng là muốn làm gì a? Cái kia hỗn độn đạo khí tin tức cũng hẳn là bọn hắn tán bá xuất đi, đem chúng ta hấp dẫn đến nơi đây, có dạng gì mục đích? Đám người nhao nhao nghị luận lên tiếng, đạt được kết luận cùng lúc, cũng theo đó đưa tới càng nhiều nghi vấn. Chư vị, ngay tại đám người buồn bực thời điểm, Huyền Chiến thần tướng phủ đạm thai Nhữ Quyền đột nhiên cao giọng mở miệng, đối xung quanh bốn phía nói, tất cả mọi người là đến từ thần quốc nội thế lực, lần này nhanh nhanh ngươi chờ một cái kiến công lập nghiệp cơ hội. Đạm thai Nhữ Quyền nói chuyện, khiến cho đến giữa sân giây lát lúc yên tĩnh lại, tất cả mọi người không nói gì, chỉ muốn nghe hắn tiếp xuống sẽ như thế nào là giảng. Đỗ Thiếu Phủ cùng Vũ Thừa Lương bọn người cũng không lên tiếng, bọn hắn cũng rất muốn biết rõ cái này bảy đại thần tướng phủ người, bả tất cả mọi người dẫn tới đây là vì cái mục đích gì. Đạm thai Nhữ Quyền ngừng lại một chút, tiếp tục lớn tiếng nói, ta bảy đại thần tướng phủ liên thủ một chỗ, không chỉ là vì bắt mấy vị hoàng tử cùng công chúa, càng là muốn đem cái này Vũ Thanh thần quốc chưởng khống tại trong tay. Người giống như có nguyện ý tùy tùng, đợi chúng ta dẹp yên thần quốc thời điểm, không thể thiếu một phần của các ngươi công lao. Nếu như vậy nói vừa ra, trong sân giây lát lúc sôi trào, cái gì? Ta không nghe lầm chứ, bảy đại thần tướng phủ liên thủ đối phó hoàng tử cùng công chúa, vậy mà cuối cùng là vì đối phó hoàng thất. Cái này thật là làm cho người ta khó mà tin tưởng, bọn hắn không phải là điên rồi đi. Hoàng thất à, đây chính là hoàng thất. Những người này từ đâu tới lá gan, lại dám cùng hoàng thất khiêu chiến, bảy đại thần tướng phủ thì phải làm thế nào đây? Làm sao có thể cùng hoàng thất như thế quái vật khổng lồ chống lại? Bọn hắn thật là điên rồi, thần hoàng giận dữ, bảy đại thần tướng phủ sợ là sẽ phải muốn chó gà không tha đó a. Mưu nghịch. Cái này là tại mưu nghịch a. Vô số người kêu to, tuyệt không dám tin tưởng mình vừa rồi nghe được là thật, ai cũng rõ ràng, thần quốc hoàng thất đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì, có thần hoàng chấn nhiếp, bảy đại thần tướng phủ cũng không bay ra khỏi bao nhiêu sóng gió hoa tới. Bọn hắn đến cùng là từ đâu tới lá gan, cũng dám làm ra như thế phát rồ bệnh cuồng cử động, Bất quá rất nhanh, không ít người đều chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận cân nhắc lấy nơi này chỗ mấu chốt. Không, bọn hắn đã dám làm như vậy, vậy thì nhất định có rất lớn nắm chắc. Nói không sai, bảy vị thần tướng đại nhân tuyệt không có khả năng là ngu ngốc, tuyệt không về phần tự đoạn tiền đồ, uổng đưa tính mệnh, chỉ là không biết, bọn hắn đến cùng có dạng gì thủ đoạn, dám thật sự cùng hoàng thất khiêu chiến sao, ai có thể có cái kia thực lực, có thể cùng thần hoàng thù địch a? Đám người bắt đầu phỏng đoán, ngươi một lời ta một nói, nhưng Thủy Chung không nghĩ ra nơi này trọng điểm. Nhìn thấy trạng huống như vậy, Đạm Thai Nhữ Quyền chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy nói, thần hoàng đã vẫn lạc, lần này là nên đổi thiên thời điểm. Hoa, Đạm Thai Nhữ Quyền một câu nói kia, khiến cho đến giữa sân chết đồng dạng an tĩnh lại, nhưng rất nhanh lại là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, tràn diện đứng lúc trở nên càng thêm rối loạn, thần hoàng thế mà. Vẫn lạc, cái này sao có thể? Làm thần quốc nội mạnh nhất tồn tại, thần hoàng làm sao lại vẫn lạc? Nếu như cái này tin tức là thật, cái kia hoàng thất lần này xem như thật sự nguy hiểm. Đoán chừng, cái này tin tức không có giả a. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai thần hoàng vẫn lạc, trách không được. Trách không được bảy đại thần tướng phủ dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Mấy ngàn người đều là chấn kinh, vì cái này tin tức cảm thấy thật sâu rung động, bọn hắn rốt cục minh bạch. Bảy đại thần tướng phủ ngọn nguồn khí đến tột cùng là đến từ chỗ nào? Nếu như thần hoàng thật sự đã vẫn lạc, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, thật sự có cái kia thực lực cùng hoàng thất chống lại, cho nên, hiện tại chính là các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, nếu như nguyện ý cùng đứng tại ta bảy đại thần tướng phủ một bên, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, còn nếu là muốn làm một cái trung thần hiếu tử, ta cũng sẽ thành toàn các ngươi. Đạm Thai Nhữ Quyền lần nữa cười tủm tỉm nói rằng, nhưng tới sau cùng, trong lời nói lại là mang tới hùng hậu sát ý, cái này sát ý không che giấu chút nào, tràn ngập tại hư không bên trong, chui vào mỗi người trong nguyên thần, để rất nhiều đoạt thần cảnh cường giả cảm thấy hoảng hốt không thôi. Ánh mắt của hắn từ giữa sân đảo qua, quan sát đến mỗi người thần sắc, phản phất chỉ cần ai dám rung một cái đầu, hắn liền sẽ bạo khởi giết người, không người nào dám nói chuyện, cũng chưa có người dám nhìn thẳng hắn, nhào nhào đem ánh mắt bỏ qua một bên, thõng xuống đầu. Đây là buộc chúng ta tạo phản a, bảy đại thần tướng phủ người quá độc ác, coi như thần hoàng thật sự vẫn lạc, hoàng thất cùng bảy đại thần tướng phủ ở giữa đấu tranh, cũng không phải chúng ta những này thế lực có thể trộn lẫn cùng. Vậy cũng là quái vật khổng lồ một loại tồn tại, tùy tiện tham dự trong đó, làm không tốt liền sẽ đưa tới họa sát thân. Mỗi cái người tâm lý đều tại làm so đo, cân nhắc lấy được mất cùng lợi và hại, nhưng bọn hắn phát hiện, lần này nước đục ai cũng trộn lẫn cùng không dậy nổi. Vô luận là hoàng thất vẫn là bảy đại thần tướng phủ, đều là cường hãn tuyệt nhiên tồn tại, chỉ biện pháp tốt, chính là tọa sơn quan hổ đấu, không đếm xỉa đến, sợ là sẽ không như thế đơn giản, bảy đại thần tướng phủ hấp dẫn mọi người tới đây, mục đích chính là muốn để bọn hắn làm ra một lựa chọn, ai dám nghịch, chính là chỉ có một con đường chết, cho dù là không tham dự đều không được. Bọn hắn muốn là một đám nghe lời chó, đem tất cả mọi người cột vào chính mình trên chiến xa. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng rực đảo qua xung quanh bốn phía, đem đám người biểu lộ đều nhìn ở trong mắt, cũng tự nhiên đoán được ý nghĩ của bọn hắn. Cùng lúc, hắn cũng có thể minh bạch, bảy đại thần tướng phủ bố bên dưới thần hoang tỏa thiên trận, lại tán bá xuất hỗn độn đạo khí xuất thế tin tức, sau đó chỉ cho phép đoạt thần cảnh cường giả tiến vào nơi đây, mục đích chính là vì ở chỗ này giải quyết hết thảy. Nếu là có ai dám tại phản kháng, hoặc là muốn bình chân như vài người, tại cái này đại trận bên trong. Có thể một lần chém hết, đều diệt sát. Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút bận tâm, có thần hoàng vẫn là cái này tin tức, cứ việc đa số người đều sẽ nâng cờ không chừng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ có không ít người sẽ bị hấp dẫn cực lớn chỗ che đậy, muốn xía vào. Chương 2797, Thương Hại. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ vừa mới nghĩ đến những này chuyện thời điểm, chính là nghe được trong đám người có người nhẹ giọng nói ra, chúng ta tiểu môn tiểu phái, không dám tham dự chư vị giữa người lớn với nhau sự tình. Người này nói âm thanh rất ít, nhưng lại nhẹ dịch truyền khắp cả trong sân, rõ ràng là nói cho Đạm Thai Nhữ Quyền nghe. Quả thật đúng là không sai, Đạm Thai Nhữ Quyền thái độ, đứng lúc nghiệm chứng Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, chỉ gặp hắn ánh mắt giống như móc đồng dạng đảo qua. Trực tiếp chính là để mắt tới vừa mới người nói chuyện, đó là một vị đoạt thần trung kỳ cường giả. Sau đó, Đạm Thai Nhữ Quyền song đồng hung hăng ngưng tụ, thân hình lóe sáng, cực nhanh mà đi, một thoáng lúc chính là xông đến trên thân trước. Một chưởng đột nhiên vỗ xuống, phốc một tiếng vang trầm về sau, vị này đoạt thần cảnh cường giả thân thể, tự như là một cái dưa hấu vậy bị vỗ mà nát, nổ thành đầy trời huyết vụ, tại hư không bên trong mờ mịt. Cử động như vậy, khiến cho đến đám người chung quanh một trận hoảng hốt. Đã đi tới cái này đại trận không gian, cái kia hết thảy liền không phải do ngươi. Đạm Thai Nhữ Quyền lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, tất cả tới ánh mắt bề ngoài đối lại người đều là kinh hoảng tránh đi, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, chúng ta thần tướng phủ cũng không phải là cùng các ngươi ở đây thương lượng, có can đảm chống lại người, giết không tha. Ta đã nói qua, các ngươi ai muốn làm cái trung thần hiếu tử, chúng ta nhất định sẽ thành toàn. Thanh âm của hắn âm hàn, dày đặc vô cùng, mang theo vô tận hung ác ý vị. Xung quanh bốn phía, Vũ Thanh thần quốc lớn nhỏ thế lực người, đều là không dám mở miệng nói chuyện nữa. Cứ việc rất nhiều người tâm lý cực kỳ không cam lòng, nhưng ai cũng không dám lại nói cái gì, vừa mới người kia hạ trạng chính là tốt nhất chấn nhiếp. Cũng liền là ở thời điểm này, Hà Tri Bạch tức thời dậm chân mà đi, nhìn thẳng ngạo nghễ mà đứng Đạm Thai Nhữ Quyền, nói, Đạm Thai Nhữ Quyền, các ngươi bảy đại thần tướng phủ, chẳng những là muốn mưu nghịch, mạo phạm hoàng uy, còn muốn cùng toàn bộ thần quốc tất cả thế lực là địch sao? Có Hà Tri Bạch xuất đầu, nói ra một câu như vậy lời nói, mấy ngàn người đều là lớn lớn ra một hơi, cái này đúng là bọn họ muốn nói lại không dám nói. Cùng toàn bộ Vũ Thanh thần quốc là địch thì phải làm thế nào đây, có can đảm nghịch chúng ta, cái kia hạ tràng cũng chỉ có chết. Đạm Thai Nhữ Quyền tóc dài bay lên, hồng thanh mà nói, vô cùng bá đạo, lời nói đều nói đến phân thượng này, vậy thì đánh đi. Ngay tại cái này lúc, Đỗ Thiếu Phủ Vương người ra, áo bào tím phần phật, lạnh nhạt nói nói, tiếp tục nói nữa đã không có có ý nghĩa, hôm nay chỉ có một trận chiến, mới có thể quyết ra cuối cùng thắng bại. Hừ, chúng ta có ba vị trảm chân cường giả, lại có thần hoang tỏa thiên trận tương trợ, bằng ngươi một người, cũng dám cùng chúng ta đánh nhau, không biết rõ ngươi là từ đâu tới lá gan. Lần này, Đạm Thai Nhữ Quyền vẫn không nói gì, mình Trần Tráng Hán Hách Liên Thương chính là hừ lạnh nói rằng, tiểu tử, cái này tiểu tử thủ đoạn mười phần bất thường, chúng ta liên thủ đối địch, bằng nhanh nhất tốc độ đem cầm bên dưới. Văn Nhất Minh đứng ở Đạm Thai Nhữ Quyền cùng Hách Liên Thương hai người thân một bên, cẩn thận nói rằng, hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ giao thủ qua, ước chừng biết rõ sâu cạn của đối phương, không dám có bất kỳ phớt lờ. Bất quá hắn cũng tin tưởng, chính mình ba người liên thủ phía dưới, đối phương cũng tuyệt khó chân chính chống lại. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, thả các ngươi người đứng phía sau. Đỗ Thiếu Phủ không có nóng lòng xuất thủ, mà nói như thế nói. Tiếp theo, hắn thân một bên quang mang lóe lên, một cái nữ tử bóng dáng xuất hiện, bị hắn cầm trong tay. Cái này nữ tử mạo mỹ vô cùng, khuôn mặt thanh lệ cùng ngập nước hai con ngươi đều là hiện ra mấy bôi quan hệ bất chính, mỹ hoặc vô song. Nàng, chính là bị Đỗ Thiếu Phủ cầm dưới, sau đó khốn tại hoang cổ trong không gian Đạm Thai Nhữ Vi. Tỷ tỷ, nhìn thấy Đạm Thai Nhữ Vi về sau, Đạm Thai Nhữ Quyền không khỏi là giật mình. Nghẹn ngào mà gọi, muốn dùng một người đến đổi phía sau chúng ta năm người, tiểu tử ngươi như ý bàn tính ngược lại là đánh cho đủ vang lên. Hách Liên Thương nói chuyện ông thanh ông khí, nhưng lại không che giấu được trong đó sát khí. Đỗ Thiếu Phủ, thức thời liền lập tức thả Đạm Thai tiểu thư, nếu không tất yếu ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Văn Nhất Minh lạnh như băng nói rằng, nhìn Đạm Thai Nhữ Quyền một chút, sợ hắn làm ra cái gì bất trí cử động tới. Hắn vị cũng không nghĩ tới. Đạm Thai Nhữ Vi thế mà rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, cái này khiến bọn hắn có chút động thủ có chút bó tay bó chân, hoàn toàn có thể. Chính các ngươi đi đón nàng tốt, Đỗ Thiếu Phủ tương đương sảng khoái, trực tiếp đem Đạm Thai Nhữ Vi hung hăng ném đi, hối hạ lướt về phía không trung, tỷ. Đạm Thai Nhữ Quyền không chút nghĩ ngợi, thân hình đoạt không mà lên, bay thẳng không trung bóng người mà đi, đem Đạm Thai Nhữ Vi tiếp trong tay. Cùng này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ đem Đạm Thai Nhữ Vi ném ra trong nháy mắt. Chớp mắt từ biến mất tại chỗ mà đi, cẩn thận. Văn Nhất Minh lập tức tỉnh táo, ý thức được không ổn, lập tức quay người, nhưng là đã chậm. Tại Phù Diêu một thức huyền diệu phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ phút chốc bên trong chính là đạt tới tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đám người thân một bên, một cổ mạnh mẽ lực lượng quét sạch mà đi, đem mấy người kia bao khỏa ở bên trong. Ngay tại Văn Nhất Minh thi triển công kích ngang nhiên sắp tới thời điểm, thân ảnh của hắn từ chỗ cũ tiêu tán, kèm theo. Ba vị hoàng tử cùng mấy người khác cũng là cùng lúc không thấy bóng dáng, hỗn đảng. Văn Nhất Minh mắng to, nhưng lại chỉ có thể không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ lại trở lại Hạ Tri Bạch đám người thân một bên. Tứ đại nguyên thủy pháp tắc một trong không gian pháp tắc, lĩnh ngộ được mức nhất định về sau, kỳ thần diệu chỗ coi là thật không thể suy đoán. Cái này tiểu tử thủ đoạn quả thực quỷ dị, Hách Liên Thương căn bản chưa kịp làm ra bất luận cái gì động tác, chỉ là ông thanh ông khí nói rằng, tiểu tử... Là dám thương tỷ ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái này lúc, Đạm Thai Nhữ Quyền cũng là mang theo Đạm Thai Nhữ Vi mà quay về, nhưng ngay tại hắn dò xét đến tỷ tỷ tình huống trong cơ thể lúc, một thoáng lúc sắc mặt đột biến, nguyên bản bình thản không gợn sóng trên khuôn mặt, dị thường dữ tợn. Lúc này Đạm Thai Nhữ Vi, thần khuyết phá nát, kinh mạch đều hủy, đã là thành một cái phế nhân, một thân tu vi hóa thành hư ảo. Mà hết thảy này, chính là Đỗ Thiếu Phủ vừa mới có ý mà vì đó. Ba vị hoàng huynh, phù hộ quan ca ca, dập tông ca ca, tiểu công chúa rất chạy mau đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, hướng về phía hắn cứu ra mấy người hô nói. Năm người này, ngoại trừ hoàng thất ba vị hoàng tử bên ngoài, còn có hai người theo thứ tự là Đế Võ Thần Tướng Phủ Hoắc Phù Hộ Ánh Sáng cùng Vân Linh Thần Tướng Phủ Đoạn Dập Tông. Bọn hắn trên thân, đều là cuốn quanh lấy từng mảnh hà quang, cùng không gian xung quanh bên trong một ít kỳ bí chi lực hô ứng, một mực trói buộc mấy người tu vi. Bất quá, dạng này cấm chế tại Đỗ Thiếu Phủ vị này trảm chân cảnh cường giả toàn lực mà vì đó dưới, cũng không lâu lắm liền bị toàn bộ giải khai. Hai vị trảm chân cảnh, còn lại ba người đều là đoạt thần cảnh viên mãn. Thăm dò đến năm người này tu vi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhìn được mắt động. Ngay trong bọn họ, Tam Hoàng Tử Vũ Thừa Hy một thân áo vàng chiến giáp, sặc sỡ lóa mắt, trảm chân khí tức như ẩn như hiện, thâm thúy cuồn cuộn. Mặt khác, Vân Linh Thần Tướng Phủ Đoạn Dập Tông, bá đạo nghiêm nghị, cũng là mới vào trảm chân tu vi. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, Tứ Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, Hoắc Phù Hộ Ánh Sáng ba người, đều là đoạt thần cảnh viên mãn thực lực, khoảng cách trảm chân cảnh chỉ có cách xa một bước, cũng là cực kỳ không tầm thường. Chỉ sợ, nếu như bọn hắn cùng lúc thối luyện ra hỗn độn nguyên khí, lúc này hẳn là cũng đã sớm có thể đột phá. Cái này bên dưới nguy rồi, Văn Nhất Minh kêu to hỏng bét, lúc đầu nếu như chỉ có Đỗ Thiếu Phủ một vị trảm chân cảnh, ba người bọn họ liên thủ, lại thêm thần hoang tỏa thiên trận điểm mạnh, đủ để đem cầm bên dưới. Nhưng bây giờ, tăng thêm Tam Hoàng Tử Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông hai người, cục diện lại trở nên nghiêm trọng. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, Đạm Thai Nhữ Quyền hét lớn, thanh sắc câu lệ, mang theo một mảng lớn hung mãnh lôi điện quang mang, hướng về Đỗ Thiếu Phủ đánh giết mà tới. Của hắn tỷ tỷ bị phế đi tu vi, cái này khiến Đạm Thai Nhữ Quyền giận không kềm được, lời giống vậy ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi. Thật không biết nói ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền đánh đi. Đỗ Thiếu Phủ lắc một cái trên người áo bào tím, không tránh không né, trực tiếp nghênh kích đi lên. Trảm chân cảnh cường giả giữa đại chiến giây lát lúc kéo ra, vô cùng kinh khủng. Hách Liên Thương, Văn Nhất Minh, Đạm Thai Nhữ Quyền, các ngươi bảy đại thần tướng phủ mắt không hoàn tông, nó tội đáng tru. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Đạm Thai Nhữ Quyền đánh nhau, Tam Hoàng Tử Vũ Thừa Hy đột nhiên bá đạo mở miệng, âm thanh chấn trời cao. Tại trải qua Lục Hoàng Tử cùng Tiểu Công Chúa ngắn gọn truyền âm về sau, hắn biết rõ Đỗ Thiếu Phủ thân phận, còn có mấy người bây giờ quan hệ, cái này khiến Tam Hoàng Tử bọn người đều là lòng tin tăng gấp bội. Trong lời nói, một cây trường thương đột nhiên xuất hiện tại Vũ Thừa Hy trong tay, thân thương bàn long, giống như vật sống, lộ ra hung hãn bá đạo chi thế, để cho người ta nhìn đến tim đập nhanh. Hắn bước ra một bước, chiến giáp sáng loáng minh, trường thương nghẹn ngào, kim quang vạn đạo, đâm rách trời xanh. Ta có thể bắt lấy các ngươi một lần, liền có thể lại bắt lần thứ hai. Mình Trần Tráng Hán Hách Liên Thương trầm giọng mà nói, hắn đã trước trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nói như vậy nói. Ông ông. Một đạo lưu quang từ Hách Liên Thương trong tay xông ra, bay lên giữa không trung, phóng xuất ra kỳ vĩ đại lực, cùng không gian chung quanh cuốn liền tại một chỗ. Đó là một khối la bàn, cùng Đỗ Thiếu Phủ từ Văn Nhất Minh trong tay cướp đi vật cực nó tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Tại cái này trên la bàn, từng đầu mắt thường không thể gặp kỳ dị hoa văn tràn ngập, kéo dài tại hư không bên trong, cùng cái kia một đạo ngũ thải tia sáng nối liền cùng một chỗ. Một thoáng lúc ở giữa, nơi này ba động ra kinh khủng lực lượng, kỳ lạ uy áp giáng lâm, trấn tại mỗi người nguyên thần phía trên, đáng sợ vô cùng. Xung quanh bốn phía đoạt thần cảnh cường giả, đều là tại cái này cự đại uy áp bên dưới cảm thấy áp lực đại tăng, tựa hồ là cổng một tòa núi lớn. Mà những cái kia tu vi hơi yếu người, càng là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt sát trắng. Huyền khóa la bàn, nhanh thu lại, nhìn thấy Hách Liên Thương thi triển ra la bàn, muốn khống chế thần hoang tỏa thiên trận đối địch, Văn Nhất Minh lập tức mồ hôi lạnh đều chảy xuống, lập tức hô to nói. Lúc trước hắn di thất huyền thiên la bàn, chính là bởi vì cái này vậy hành động, mới bị cái kia Đỗ Thiếu Phủ chui chỗ trống, đem cướp đi. Nếu như Hách Liên Thương không cẩn thận một chút, sợ là sẽ phải bước chính mình theo gót. Đến lúc đó đã mất đi thần hoang tỏa thiên trận tương trợ, mà đối phương cũng là có ba vị trảm chân cảnh. Trong đó còn có Đỗ Thiếu Phủ cái này biến thái, chính mình một phương vậy thì thật là đi vào tuyệt cảnh. Cái này, để Văn Nhất Minh không cách nào không quá sợ hãi. Chỉ bất quá, nhắc nhở của hắn căn bản không có tác dụng, bởi vì tại cái kia huyền khóa la bàn xông lên chân trời thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ đã là động. Hắn mang theo cửu tôn thần lôi đỉnh, đem Đạm Thai Nhữ Quyền ngang nhiên bức lui, tại cửu đỉnh kinh khủng uy thế phía dưới, Đạm Thai Nhữ Quyền trong nháy mắt bị kích thương, trong miệng máu tươi tung bay. Mà Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng lóe lên, vọt thẳng đến cái kia la bàn vị trí, lại là lặp lại chiêu cũ, cự đại ánh sáng chưởng vung ra, đem cái kia huyền khóa la bàn quắp chiếm được vào trong tay. Đồng dạng, tại Hách Liên Thương khống chế phía dưới, la bàn rung mạnh, muốn tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ chưởng khống. Cùng một thời gian, từng đợt hung hãn đại lực xâm nhập mà tới, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ oanh sát xuống tới. Không gian rung động không nghỉ, một đạo ngũ thải lưu quang quyển múa, tự hồ là hóa thành từng chui cái thế lợi kiếm, tấn mãnh tập sát. Mau ngăn cản hắn, Văn Nhất Minh kêu to, đi đầu mà động, đối Đỗ Thiếu Phủ đánh tới. Hách Liên Thương cùng Đạm Thai Nhữ Quyền cũng là không cam lòng lạc hậu, thân hình đoạt không mà lên, muốn ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ. Bất quá lần này bọn hắn không thể cùng lúc xuất thủ, bởi vì liền tại bọn họ động tác cùng một thời gian, Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông đồng dạng là động. Hai người này thi triển ra toàn lực, đem ba người chặn lại trong chốc lát, khiến cho bọn hắn không cách nào đối với Đỗ Thiếu Phủ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Kể từ đó, bất quá mấy cái hô hấp công phu, Đỗ Thiếu Phủ liền thành công đem huyền khóa la bàn nắm giữ trong tay. Dễ dàng như vậy liền lấy đến, của hắn khóe miệng tạo nên một vòng ý cười, vui vẻ vô cùng. Tuy nhiên cái này la bàn cầm vào tay, nhất thời cũng vô pháp chưởng khống cái này thần hoang tỏa thiên trận, nhưng tối thiểu nhất, có thể để bảy đại thần tướng phủ thực lực lớn vì suy yếu, đối phó liền nhẹ nhõm nhiều. Đỗ Thiếu Phủ đem la bàn trong tay thưởng thức một chút, sau đó trực tiếp ném vào hoang cổ không gian bên trong. Tại cảm nhận được trên la bàn lực lượng triệt để cùng mình cắt đứt liên lạc về sau, Hách Liên Thương gương mặt đen đến độ sắp chảy ra nước. Môi hắn run rẩy, tâm lý lửa giận thẳng lên cửu trọng thiên, chủ quan. Chính mình thật sự là quá sơ suất, đổi lại người bình thường, đừng nói là đem huyền khóa la bàn cướp đi, liền liền tới gần cũng không dễ dàng, chính mình chỉ cần ý niệm nhất động, liền có thể điều động nơi này bàn đại lực lượng, đem nghiền thành vì tro tàn. Nhưng người nào biết rõ trước mắt cái này tiểu tử đang mượn giúp không gian pháp tắc tình huống dưới, chính mình liền phản ứng cũng không kịp liền dựa vào tới gần la bàn. Lại thêm có Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông hai người kiềm chế, hắn cùng Đạm Thai Nhữ Quyền, Văn Nhất Minh hai người căn bản là không có cách đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chưởng khống đại trận mấu chốt chi vật rơi vào tay người khác. Tại thời khắc này, Hách Liên Thương biết vậy chẳng làm, hối hận chính mình vì cái gì không có nghe từ Văn Nhất Minh. Không có đem cái kia thanh niên áo bào tím quá mức để vào mắt, chỉ bả nó xem như một cái cùng nhóm người mình một loại phổ thông cảm chân cảnh. Đã mất đi thần hoang tỏa thiên trận cái này cự đại cậy vào, các ngươi còn có cái gì tư bản tiếp tục đấu nữa? Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh lên tiếng, nghiền ngẫm mà nhìn xem bên kia ba vị cảm chân cảnh cường giả. Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi còn sống rời đi nơi này. Hách Liên Thương tức giận bắn ra, chấn động đến hư không từng đợt vặn vẹo. Đến lúc nào rồi? Còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Vũ Thừa Lương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét mắt bốn phía, đối số ngàn tên đoạt thần cảnh cường giả nói ra, chư vị, bảy đại thần tướng phủ mưu đồ không quỷ, kiệt lực phá vỡ hoàng thất, lang tử giả tâm, tội không thể tha, chắc chắn chém đầu cả nhà. Nếu có đi theo hoàng thất chinh phạt nghịch thần tặc tử người, bản hoàng tử ở chỗ này cam đoan, nhưng có kiến công, hắn nhật hoàng thất chắc chắn truy phong thêm thưởng. Vũ Thừa Lương lớn tiếng, truyền triệt phương này không gian, tiến vào trong tai mỗi một người. Nhưng ở nếu như vậy nói ra về sau, giữa sân đám người đều là bất vi sở động. Đồng dạng vẫn là nguyên nhân kia, Vũ Thanh thần quốc nội hoàng thất cùng bảy đại thần tướng phủ ở giữa đấu tranh, bọn hắn trộn lẫn cùng không dậy nổi, nếu là tùy tiện làm ra lựa chọn, cuối cùng lại là đứng sai đội, chỉ là dẫn tới họa sát thân, vẫn là đem hết thảy không đếm xỉa đến, bo bo giữ mình tới càng thêm an toàn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Đỗ Thiếu Phủ gốc miệng lại là câu lên, hắn đối với Vũ Thừa Lương truyền âm nói một câu, nguyên bản Vũ Thừa Lương còn tại nhíu mày, nhưng nghe đến Đỗ Thiếu Phủ lời nói về sau, không khỏi lông mày giãn ra ra, chỉ nghe hắn lần nữa đem ánh mắt chuyển đến Hách Liên Thương chờ người trên thân, nói, bảy đại thần tướng phủ người, các ngươi nhìn tính vạn tính, nhưng thủy chung tính sai một chút, ta phụ hoàng còn tại thế, dù là các ngươi liên thủ lại, cũng không có khả năng cướp đi ta hoàng thất quyền bính. Mênh mông Vũ Thanh, há lại các ngươi những này bọn đạo chích có thể nhúng chàm, cái gì? Lời này vừa nói ra, đám người lại là kinh hãi, nhất là bảy đại thần tướng phủ người, phản phất là có một đạo kinh lôi vang ở bên tai đồng dạng. thần quốc thật to nho nhỏ vô số thế lực người, cũng là bị dạng này một cái tin tức cho rung động đến, không khỏi nhao nhao lên tiếng nghị luận lên. Thần hoàng không chết, đây là sự thực sao? Nếu như thần hoàng không chết, cái kia bảy đại thần tướng phủ làm sao dám? Đúng vậy à, bọn hắn làm sao dám đánh cắp hoàng thất quyền bính, cái này không khác là muốn chết à? Đám người bị chấn động đến, nhưng cùng với lúc cũng có chút mơ hồ. Đạm Thai Nhữ Quyền nói thần hoàng đã chết, cho nên bảy đại thần tướng phủ mới làm ra mưu nghịch tiến hành, bọn hắn không có khả năng làm không có nắm chắc sự tình mới đúng. Nhưng bây giờ lục hoàng tử lại là nói thần hoàng hãy còn sống, cái này không thể không khiến người mơ màng vô hạn. Bất quá, đa số người cũng không nguyện ý tin tưởng hắn, chỉ cảm thấy Vũ Thừa Lương là tại đại phóng mê vụ, muốn mê hoặc địch nhân, cùng lúc để rất nhiều thế lực người vì hoàng thất mà chiến. Ha ha ha! Vũ Thừa Lương, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một câu chúng ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Thần hoàng linh hồn chi hỏa đã dập tắt, cái này tin tức bị che đến cực kỳ kín, chỉ sợ liền ngươi cũng không biết rõ đi. Văn Nhất Minh cười lên ha hả, đùa cợt mà nhìn xem Vũ Thừa Lương. Bọn hắn mấy đại thần tướng phủ, đích thật là đạt được xác thực tin tức về sau, mới dám đối với hoàng thất hạ thủ. Nếu không, dù là cho bọn hắn mượn mỗi người một cái lá gan, cũng tuyệt không dám hướng hoàng thất thế hệ sau vung đao. Thần hoàng giận dữ, bọn hắn tất cả mọi người đầu cộng lại, đều không đủ giết. Cho nên khi nghe được Vũ Thừa Lương nói ra nói như vậy đến, Văn Nhất Minh tự nhiên là không tin. Vũ Thừa Lương, ngươi coi tất cả mọi người là ngu ngốc sao? Đạm Thai Nhữ Quyền cùng Hách Liên Thương cũng là không tin, hành động lần này, không chỉ là bọn hắn những người này xuất thủ, tại bên ngoài bảy đại thần tướng phủ, lấy bảy đại thần tướng cầm đầu, cũng đã là đang nổi lên kịch biến. Trời gây nhiệt còn khả vi, tự gây nhiệt thì không thể sống. Đột nhiên, Vũ Thừa Lương thở dài một tiếng, nói, các ngươi bảy đại thần tướng phủ điểm này tiểu tâm tư, coi là ta phụ hoàng nhìn không ra sao, chuyện cho tới bây giờ cũng không sợ nói cho các ngươi biết, phụ hoàng sở dĩ giả chết. Chính là vì đem các ngươi tất cả mọi người một thanh cho bắt tới, đem thần quốc u ác tính một lần chém hết, miễn sinh hậu hoạn. Ngươi chờ cơ quan tính toán tường tận, sợ là như thế nào cũng không có tính tới điểm này. Lục hoàng tử âm thanh lành lạnh, nhìn lấy bảy đại thần tướng phủ người, tự như là đang nhìn một đống người chết đồng dạng, thậm chí trong đôi mắt còn mang theo nồng đậm thương hại chi ý. Chương 2798, từng thí luyện hóa. Không. Điều đó không có khả năng. Đạm Thai Nhữ Quyền dưới chân mềm nhũn, kém chút ngã bên dưới hư không, hắn chấn kinh ngạc mà nhìn xem Vũ Thừa Lương, con mắt trừng đến cùng chuông đồng đồng dạng, nói cái gì cũng không dám tin tưởng đối phương theo như lời nói, thật chẳng lẽ là thế này phải không? Hách Liên Thương dự biết Nhất Minh hai người, cũng là cảm giác cổ họng đau buồn, như nghẹn ở cổ họng. Nếu là thật sự như Vũ Thừa Lương nói, thần hoàng chưa chết, đồng thời đây hết thảy đều là tại của hắn nằm trong tính toán. Như vậy bảy đại thần tướng phủ mỗi người đều đưa chết không tán thân địa phương. Hừ, các ngươi không vẫn đúng là không thấy quan tài không rơi lệ a. Vũ Thừa Lương hừ nhẹ, từng chữ nói ra mà nói, thử hỏi, các ngươi ai chính mắt thấy ta phụ hoàng vẫn lạc? Là chính các ngươi, vẫn là các ngươi sau lưng bảy vị thần tướng đại nhân. Ánh mắt của hắn từ bảy đại thần tướng phủ người trên thân từng cái liếc nhìn mà qua, tách ra hào quang chói mắt, uy thế bức người. Nhìn thấy dạng này ánh mắt, Đạm Thai Nhữ Quyền, Hách Liên Thương, Văn Nhất Minh ba người đều là mặt xám như tro đồng dạng, vấn đề này bọn hắn căn bản đáp không được. Trên thực tế, lấy mọi người tại chỗ thân phận, cũng không biết rõ cái này tin tức là từ đâu mà đến, bọn hắn chỉ biết nói nhà mình trưởng giả ban cho tòa này thần hoang tỏa thiên trận cùng hai khối la bàn, ra lệnh cho bọn họ tại hỗn nguyên không gian bên trong hết sức đuổi bắt mấy vị hoàng tử công chúa. Nếu là khó mà thành hàng, vậy liền chém giết một tận. Văn Nhất Minh ba người có thể đoán được chính là, bảy đại thần tướng phủ phía sau, khẳng định còn có mạnh hơn tồn tại, nhưng cụ thể thân phận bọn hắn cũng vô pháp biết được. Nhưng đến lúc này, nếu như hết thảy đều tại thần hoàng trong khống chế, phía sau cái kia chút đại nhân vật, còn có thể trông cậy vào được sao? Chuyện này, ai cũng nói không tốt. Bởi vậy đến giờ khắc này, bọn hắn đáy lòng không khỏi sinh ra vô tận ý tuyệt vọng. Thần hoàng không có vẫn lạc sao? Đến cùng cái nào mới là chân tướng? Nhìn lục hoàng tử dáng vẻ, tự hồ chuyện này cũng không là giả a. Nếu như thần hoàng còn sống, vậy cái này bảy đại thần tướng phủ cái này xem như cấm định. Xung quanh bốn phía, mấy ngàn đoạt thần cảnh cường giả cũng là nhao nhao mà nói. Này lúc, trong lòng bọn họ mặc dù không cách nào khẳng định ai nói đến cùng là tình hình thực tế, nhưng so sánh với hai phe nhân mã thái độ, bọn hắn vẫn là càng tin tưởng lục hoàng tử một số. Hách Liên Thương, Văn Nhất Minh, Đạm Thai Nhữ Quyền, các ngươi chuẩn bị nỗ lực đại giới đi. Tam hoàng tử Vũ Thừa Hy nghiêm nghị mà uống, hắn nhất thương giơ cao cử nhi lên, đâm xuyên trời mưa, đánh thẳng Đạm Thai Nhữ Quyền mà đi. Vụng trộm, Đỗ Thiếu Phủ cùng Vũ Thừa Lương chờ sớm đã cùng hắn thông qua được khí, cho nên đang nghe Vũ Thừa Lương nói tới lời nói lúc, hắn biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, chỉ bằng ngươi các loại, còn giết không được chúng ta. Văn Nhất Minh lông mày nổ đứng, cao giọng uống nói. Nói lời vô dụng làm gì, giết. Đoạn Dập Tông thân hình kích xạ, toàn thân cuồn cuộn ra vô ngần khí thế, hướng hắn đánh thẳng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ cùng Hách Liên Thương hai người cũng là động. Ống ánh khắp nơi kim quang từ Hách Liên Thương trên thân đản kích mà đi, mang theo sắc bén khí, như là có thể xuyên thủng hết thảy tồn tại vậy. Hư không bị hào quang màu vàng ống này đâm ra vô số cái lỗ thủng, mà hắn đứng tại trung ương, giống như thần nhân. Không có thần hoang tỏa thiên trận, các ngươi liền cái rắm cũng không bằng. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng mà nói, vung ra một mảnh đáng sợ lôi điện, hướng phía Hách Liên Thương quét sạch mà đi. Cùng này cùng lúc, bàn tay hắn lật qua lật lại giữa, cửu tôn thần lôi đỉnh ứng thanh mà động, mang theo trấn thiên sát địa chi thế vọt tới Hách Liên Thương. Trong nháy mắt, cái này phiến không gian kỳ dị bên trong bạo phát ra nhất là kinh khủng đại chiến. Rất nhiều đoạt thần cảnh cường giả tất cả đều tránh lui mở đi ra, đây là trảm chân cảnh tu vi người chiến trường, không người nào dám tại trung tâm vị trí lưu lại. Nếu không, chờ đợi bọn hắn, chính là bị một đạo đáng sợ tới cực điểm dư ba đánh cho bột mịn. Tam hoàng tử Vũ Thừa Hy đối chiến Đạm Thai Nhữ Quyền, Vân Linh thần tướng phủ Đoạn Dập Tông dự biết Nhất Minh tranh chấp, bốn người này đều là đột phá trảm chân cảnh không lâu, mà lại đều là nắm giữ lấy vật chất pháp tắc bên trong nào đó một hạng hoàn chỉnh pháp tắc, tu vi có thể nói không phân cao thấp, trong lúc nhất thời chiến đến khó hòa giải. Cái kia hư không đang vì đó nổ tung, cái này phiến ngũ thải tân phân không gian tấn mảnh lay động, phản phất giống như tận thế hàng lâm. Một đạo hào quang sáng chói kích xạ, từng mảnh đáng sợ công kích càn quét, trời mưa rung rẩy, long trời lở đất. Về phần bảy đại thần tướng trong phủ một đám đoạt thần cảnh cường giả, thì căn bản là không có cách tham dự vào trong đó, chỉ có thể trốn đến nơi xa, chấn kinh mà nhìn xem trảm chân cảnh cường giả cái kia hủy thiên diệt địa uy thế. Hư không bát quái, lên cho ta. Cùng Hách Liên Thương trong lúc kích chiến, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra quát lớn. Hai tay của hắn kết ấn, phi tốc xoay chuyển, mười ngón xẹt qua một đạo đạo kỳ dị quỷ tích. Một vòng cự đại bát quái đồ hình ở tại trên đỉnh đầu thành hình, kèm theo, phô thiên cái địa đáng sợ uy áp giáng lâm, khiến cho đến Hách Liên Thương ánh mắt run rẩy. Rầm rầm rầm, suy suy suy, hô hô hô. Bát quái đồ hình phía dưới, vạn vật diễn sinh, thiên biến vạn hóa. Nơi đó, có thiên lôi vang vọng, có địa hỏa bốc lên, có núi lớn di động, có sông lớn gào thét. Có lực gió phẫn nộ gào thét, rộng lớn tuyệt bá lĩnh vực triển khai, cùng đây hết thảy chiếu rọi tại một chỗ, làm Đỗ Thiếu Phủ không gian chung quanh biến thành của hắn độc hữu lĩnh vực. Không cần bao lâu, Hách Liên Thương vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, chính là bị Đỗ Thiếu Phủ không gian lĩnh vực bao phủ ở bên trong. Cái kia cường tráng thân thể ở trong đó giãy giụa, phát ra chấn động hư không kêu gào, nhưng lại không thể thoát khỏi ra ngoài. Lần trước Đỗ Thiếu Phủ dự biết Nhất Minh kịch chiến lúc, đối phương mượn nhờ thần hoang tỏa thiên trận, ngạnh sinh sinh phá vỡ Đỗ Thiếu Phủ lĩnh vực không gian, từ đó đào thoát. Nhưng lần này, Hách Liên Thương trên người huyền khóa la bàn đã bị Đỗ Thiếu Phủ cưỡng ép cướp đi, cũng không còn cách nào dẫn ra đại trận lực lượng. Cho nên tại chỉ là qua mười mấy thời gian hô hấp, vị này dũng hách thần tướng phủ kiệt xuất nhất truyền nhân liền bị Đỗ Thiếu Phủ nhất cử cầm bên dưới. Mấy đạo cấm chế rơi vào trên thân về sau, Hách Liên Thương liền bị ném vào hoang cổ không gian. Không tốt. Hách Liên bị bắt. Trong lúc kịch chiến Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền đều là kinh hãi, đáy lòng chấn động không gì sánh nổi. Đỗ Thiếu Phủ đã có thể tiến vào hỗn nguyên không gian, như vậy hắn lúc trước cũng nhất định chỉ là đoạt thần cảnh giới tu vi, cùng mấy người bọn họ đồng dạng, đột phá trảm chân tuyệt đối là gần đây sự tình. Nhưng làm bọn hắn sợ hãi chính là, cái này thanh niên áo bào tím thực lực, lại có thể trực tiếp nghiền ép Hách Liên Thương. Không thể không nói, tứ đại nguyên thủy pháp tắc một trong không gian pháp tắc, thật sự là quá huyền diệu. Căn bản không là người bình thường có thể đối phó được. Mau bỏ đi, có cái kia tiểu tử ở đây, hỗn nguyên không gian kế hoạch đã tuyên cáo thất bại. Văn Nhất Minh sớm đã đối với Đỗ Thiếu Phủ có hiểu biết, lúc này nhìn thấy Hách Liên Thương rất nhanh bị đánh bại, để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bỏ qua một bên Đoạn Dập Tông dây dưa, hướng về nơi xa phi tốc bỏ chạy mà đi. Văn Nhất Minh một khắc cũng không muốn dừng lại thêm xuống dưới, nếu như Đỗ Thiếu Phủ lại hướng xuất thủ. Rất có thể tính mạng của mình cũng sẽ khoác lên nơi này. Lui, Đạm Thai Nhữ Quyền cũng là tương đương quả quyết, Lúc này cùng Vũ Thừa Hy kéo dài khoảng cách, sau đó xông vào phe mình trong đám người, cầm lên Đạm Thai Nhữ Vi, tiếp lấy liền theo đuôi Văn Nhất Minh mà đi. Đạm Thai đại thiếu cùng Văn đại thiếu đều chạy, chúng ta mau trốn. Bảy đại thần tướng phủ những người còn lại bên trong, có người kinh hô nói. Không đợi nói đến đây nói xong dưới, đám người đã hướng phía bốn phương tám hướng bay lượn mà đi, tan tác như chim muông. Nơi đây tình thế đã sáng tỏ, lại tiếp tục triền đấu đi xuống kết quả đã có thể liệu gặp. Tại không có tuyệt thắng nắm chắc dưới, ai cũng không muốn uổng đưa tính mệnh, giết. Bảy đại thần tướng phủ người, một cái cũng không cần buông tha. Vũ Thừa Lương hét to, đột nhiên giết ra, hướng phía một đám đoạt thần cảnh cường giả phóng đi. Cùng này cùng lúc, Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Ngọc cũng là cùng khi thì động, mặt khác tứ hoàng tử Vũ Thừa Cốc, ngũ hoàng tử Vũ Thừa Thích cùng đế võ thần tướng phủ Hoắc Phù Hộ ánh sáng các loại, cũng không trì hoãn, bắt đầu truy sát rất nhiều đoạt thần cảnh cường giả. Văn Nhất Minh, Đạm Thai Nhữ Quyền, các ngươi là trốn không thoát. Giết, lưu cái mạng lại đến. Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông sát khí tăng vọt, đối với Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền triển khai truy kích, chỉ bất quá lấy bọn hắn tốc độ, chỉ có thể cùng hai người ngang hàng, căn bản là không có cách chân chính đuổi kịp. Nhưng mà, có Đỗ Thiếu Phủ tồn tại, Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền một lần lại một lần bị ngăn cản đoạn xuống tới, bỏ chạy tốc độ đại giảm. Kể từ đó, Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông không cần một lát gặp phải, chính là một đạo cường hãn công kích tập sát tại bọn họ trên thân. Muốn lấy mạng chúng ta, mơ tưởng. Văn Nhất Minh khuôn mặt dữ tợn, trong đồng tử bắn ra hung hãn chi ý. Hắn cực hận Đỗ Thiếu Phủ, nếu như không phải cái này tiểu tử tồn tại, bọn hắn muốn thoát khỏi Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông hai người, căn bản phí không được bao lớn khí lực. Đây không phải mấu chốt là hôm nay tình huống. Là Đỗ Thiếu Phủ cái này hỗn đảng một tay tạo thành. Nếu như không phải hắn giết Đái Huyền Trăng, Uông Kỳ Huyền, Chủng Hút, nếu như không phải hắn bắt được Đạm Thai Nhữ Vi, nếu như không phải hắn cướp đi Huyền Thiên, Huyền Khóa hai khối la bàn, hết thảy sự tình tất nhiên đều tại nhóm người mình trong kế hoạch, nơi nào sẽ diễn biến đến đây lúc cái này vậy hoàn cảnh. Nếu không có cái này tiểu tạp chủng chặn ngang một chân, lúc này bọn hắn chỉ sợ đã có thể chuẩn bị ăn mừng, thúc thủ chịu trói đi, các ngươi là trốn không thoát. Đỗ Thiếu Phủ lạnh giọng mà uống, phù diêu một thức luân phiên triển khai, không ngừng đem bỏ chạy bên trong hai người chặn lại. Nhưng đáng tiếc là, hai người kia đều là có chỗ chuẩn bị, mỗi khi chính mình từ hư không bên trong biến mất trong chớp mắt ấy cái kia, bọn hắn đều sẽ dựng dụng ra nhất là cường tuyệt phòng ngự, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đồng thời, tại chính mình tuyệt bá lĩnh vực bao phủ xuống dưới trước đó, bọn hắn liền đã xa xa tránh lui mở đi ra, căn bản không liều mạng. Cứ như vậy, Đỗ Thiếu Phủ muốn chân chính đem bọn hắn chặn đứng, tuyệt không phải chuyện dễ dàng, cho nên, cứ việc Đỗ Thiếu Phủ một phương lấy ba địch hai, nhưng lại cũng không thể nắm giữ đến tuyệt đối thượng phong, chỉ có thể mặc cho Đạm Thai Nhữ Quyền, Văn Nhất Minh hai người phi tốc bỏ chạy, càng ngày càng xa. Tại tình huống như vậy phía dưới, năm người hai trước ba về sau, rất nhanh chính là lướt ra ngoài vô tận khoảng cách. Sớm tại Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông ba người không ngừng đuổi giết Đạm Thai Nhữ Quyền. Văn Nhất Minh hai người thời điểm, thần hoang tỏa thiên trận bao phủ phạm vi bên trong, chỗ kia cự đại trong hạp cốc, đến mãi không hết cường giả tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn phần lớn đều là quy hư chi cảnh, căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Mà tại hẻm núi chỗ sâu, chỗ kia trên mặt nước không, nổi trôi lần lượt từng bóng người, những người này đã có thể đi vào này, nhiều vì đoạt thần cảnh giới. Tại làm lúc Đỗ Thiếu Phủ vạch trần nơi này giấu giếm nhất tôn đại trận về sau, rất nhiều người đều lựa chọn xâm nhập. Lặn xuống nước mặt tiến vào tìm tòi, muốn tìm được chân chính người giật dây, nhưng cũng còn là có không ít cường giả lưu lại, bọn hắn không muốn đi vào mạo hiểm, chỉ muốn ở lại chỗ này chờ đợi sau cùng kết quả. Từng đạo thân ảnh này lơ lửng giữa không trung, mỗi người trên thân đều khí tức nội liễm, xúc tích lấy vô tận lực lượng, chuẩn bị ứng phó lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào cũng có thể xuất hiện biến cố, trong đó có hai vị bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi đứng im lặng hồi lâu đứng, bọn hắn từ khi tới đây về sau, một mực chưa từng nói chuyện qua, chỉ là đứng bình tĩnh tại hư không bên trong. Không có người để ý sự hiện hữu của bọn hắn, hai người này phản phất di thế độc lập đồng dạng. Chỉ bất quá, tại vô số người khẩn trương nhìn chăm chú lên xung quanh bốn phía hết thảy khả năng phát sinh động tĩnh lúc, bọn hắn lại là đang dùng chỉ có thể lẫn nhau ở giữa mới có thể nghe được âm thanh tại nói chuyện với nhau. Triệu Sư Huynh, ngươi nói trong môn trưởng bối có phải hay không suy nghĩ nhiều, có thần hoang tỏa thiên trận ở đây, coi như những người kia là một đám ngu xuẩn, cũng không trở thành xuất hiện cái gì cái sọc lớn mới đúng. Trong hai người, Một vị thân mang áo xám người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng nói rằng, vĩ cho sư đệ không được sơ ý chủ quan, lần này làm việc, chúng ta nhất định phải thành công, tuyệt không cho phép thất bại. Cho nên trong môn phái ta hai người tới đây, chính là vì ngăn chặn hết thảy khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Một vị khác thanh niên mặc áo đen ông mập mạp, nhẹ nhàng mà nói, lộ ra tương đương cẩn thận chặt chẽ. Cũng là bởi vì lần này nhiệm vụ, khiến cho chúng ta mất đi tại trong môn khảo hạch cơ hội, thánh địa trong tay không gian, nhưng so sánh Vũ Thanh Thần Quốc cái này địa phương tốt hơn nhiều lắm, ẩn chứa đến mãi không hết cơ duyên. Áo xám nam tử bất mãn nói rằng, tự hồ bởi vì đi vào hỗn nguyên không gian mà vô cùng ảo não. Lần này chỉ cần nhiệm vụ thành công, chúng ta phải đến chỗ tốt không thể so với đi khảo hạch muốn ít. Mà lại hiện tại đã tới mức độ này, cái kia ba vị hoàng tử cùng mặt khác hai tòa thần tướng phủ người, đều đã tiến nhập thần hoang tỏa thiên trận, nơi này sự tình cũng nhanh phải kết thúc. Như là nếu như vậy, chúng ta liền có thể sớm để cho người ta từ ngoại giới mở ra hỗn nguyên không gian, rời đi nơi này. Áo đen nam tử nhếch miệng lên một tia nụ cười, không nhanh không chậm nói rằng, sớm một chút kết thúc đi, ta đều không kịp chờ đợi muốn sắp đi ra ngoài, nếu là kịp, còn có cơ hội tiến nhập thánh trong không gian xông tới một phen. Thanh niên áo xám lẩm bẩm, trong mắt ngậm lấy bức thiết, kỳ thực cái này hỗn nguyên không gian bên trong, cũng có được không ít tốt đồ vật. Áo đen nam tử gặp này, cười nhạt một tiếng, tiếp lấy nói, đợi ngày sau đem Vũ Thanh Thần Quốc cầm bên dưới về sau, chúng ta vẫn là muốn tới nơi này hảo hảo tìm kiếm một hai, có lẽ có thể đạt được ngoài ý liệu chỗ tốt, cầm bên dưới Vũ Thanh Thần Quốc, nơi này hết thảy, liền đều là quy ta Tuyệt Linh Thánh Địa tất cả. Thanh niên áo xám cũng là nở nụ cười, hỗn nguyên không gian tuy nói là so ra kém thánh địa không gian, nhưng cũng xác thực đầy đủ bất phàm. Lấy hai bọn họ lần này kiến công về sau, muốn đi vào nơi đây tìm kiếm cơ duyên, đó là tất nhiên sự tình. Ưm, ngay tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, áo đen nam tử đột nhiên ừ nhẹ một tiếng, lông mày tự nhiên nhăn lại. Sau đó, chỉ gặp hắn cấp tốc từ trong túi càng không móc ra một vật, đặt trong tay, hiện ra một cái la bàn. Tựa hồ không thích hợp, cơ hồ chính là tại cùng lúc, áo xám nam tử cũng phát hiện không thích hợp chỗ, trong tay hắn cũng là xuất hiện một cái tương tự la bàn. Này lúc, hai cái này la bàn tại hai trong tay của người không ngừng địa chấn rung, phát ra vù vù, tựa hồ là thừa nhận một loại nào đó quỷ quyệt chi lực áp bách, không ngừng mà run run, không tốt. Nhất định là xảy ra chuyện, hai người liếc nhau, cùng lúc mở miệng nói rằng, hỗn đảng. Điểm ấy sự tình đều xử lý không tốt, còn bảy đại thần tướng phủ, một đám phế phẩm, áo xám nam tử bỗng nhiên chửi ầm lên, mang theo cực điểm tức giận. Mau đi xem một chút, áo đen nam tử cùng thanh niên áo xám bóng dáng tiêu xạ, đột nhiên một đầu đâm vào phía dưới mặt nước. Biến mất không thấy gì nữa, hai người này đột nhiên chui vào mặt nước, khiến cho ở đây rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có người đối với cái này nói chút cái gì, chỉ là lẳng lặng địa mục nhìn hai người cứ như vậy rời đi, cuối cùng vô ảnh vô tung. Đại trận trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông ba người chăm chú suyết tại Văn Nhất Minh, Đạm Thai Nhữ Quyền sau lưng, không ngừng tập sát. Mà chính là tại dạng này trong chiến đấu, Đỗ Thiếu Phủ lại là phân ra một sợi nguyên thần. Tiến vào hoang cổ không gian bên trong, nếu như có thể luyện hóa cái này hai khối la bàn liền tốt, như thế, liền có thể mượn nhờ cái này đại trận lực lượng, đem hai người bọn họ cùng nhau cầm bên dưới. Hoang cổ trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực hóa thành hắn bản thể dáng vẻ, thân thể nhíu lại lông mày, âm thầm trầm ngưng nói, ở trước mặt của hắn, nổi trôi hai khối la bàn, hình dạng tương tự, nhưng lại có riêng phần mình chỗ khác biệt, hắn đã thăm dò qua. Cái này hai khối la bàn bên trong đều ẩn chứa cường hãn vô cùng nguyên thần chi lực, tạo thành bá đạo vô cùng dấu ấn, cùng thần hoang tỏa thiên trận ở giữa có mơ hồ liên hệ. Chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ lại không cách nào đem cái này nguyên thần ấn nhớ xóa đi. Bằng không mà nói, thần hoang tỏa thiên trận liền có thể từ chính mình chỗ trưởng khống, đây là một cái hấp dẫn cực lớn. Xem ra chỉ có thể chính mình từ từ suy nghĩ biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ hoang cổ trong không gian lướt qua, nơi xa. Không lão na phó bộ xương xếp bằng ở, trên thân tràn ngập thâm bất khả trắc khí tức, đang chậm rãi nhưng lại không gián đoạn khôi phục bên trong. Một cái khác một bên, một đạo bị vô tận quang mang bao khỏa bóng dáng nằm ngang, như là thường ngày đồng dạng, không có chút nào động tĩnh, người này thân phận có thể là Thiên Võ Học Viện viện trưởng. Mà cách Đỗ Thiếu Phủ cách đó không xa, một vị cực mỹ nữ tử đang điều tức lấy, chính là Hạ Tri Hinh, nàng thương thế cực nặng. Thi triển minh hỏa khô linh chú còn sót lại bên dưới bị thương không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, xuất tẩn toàn lực thử một lần, nhìn xem có thể hay không xóa đi cái này dấu ấn. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ sâu xa một lát, sau đó làm ra dạng này một cái quyết định. Sau đó, hắn tại bên ngoài bản thể đối với Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông hai người truyền âm, nói vài câu về sau, chính là bóng dáng lóe lên, cũng là tiến nhập hoang cổ trong không gian. Trước tiến lên nhập nơi đây một sợi nguyên thần tiến vào bản thể, hợp lại làm một, ngay tại đây hết thảy hoàn thành thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ trán bên trên đột nhiên kim quang đại thịnh, nương theo lấy một tiếng chấn thiên động gào thét, xích khào mã hầu nguyên thần đạp không mà đi, chiếm cứ tại của hắn trên đỉnh đầu, luyện hóa. Đỗ Thiếu Phủ vẫy tay, đem khối kia huyền thiên la bàn dẫn đến trước người, tiếp lấy vàng lồng ánh sáng thân nguyên thần chi khu động không mà xuống, vô tận quang mang bao phủ, đem la bàn trói buộc ở bên trong. Một cổ cường hãn lực lượng lộn xộn tuôn, không ngừng độ nhập trong đó, cùng la bàn bên trong cái kia cổ cường hãn nguyên thần chi lực sinh ra hung mãnh va chạm. Ông ông ông, tới cùng lúc, một cái khác khối huyền khóa la bàn chấn động, phát ra cự đại chiến minh, như là cảm nhận được hung hãn nguy cơ đồng dạng, hướng về Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần đáng kích mà đi. Chương 2799, rốt cục đem ngươi hố đi ra. Huyền tỏa la bàn hoành kích, mang theo cự đại trùng kích bên trong. Khiến cho đến hoang cổ không gian đều tạo nên một vòng gần sóng không gian, thẳng tắp phóng tới Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần. Bất quá, dạng này uy lực, hiển nhiên không cách nào đối với Đỗ Thiếu Phủ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cái này hai khối la bàn ở giữa có bí ẩn liên hệ, động trong đó một cái khác khối cũng sẽ nhận cảm ứng. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngưng, cẩn thận cảm thụ được hai khối la bàn ở giữa liên hệ. Cùng lúc, hắn phất tay đánh ra một đoàn lôi quang. Đem huyền tỏa la bàn cấm chế ở trong đó, làm cho không thể tới gần chính mình nguyên thần. Bất quá, cái kia bay đãng mà đi huyền tỏa la bàn, lại là bắt đầu xoay tròn, vây quanh kim quang bừng bừng xích khào mã hầu nguyên thần không ngừng lượn vòng. Từng đợt nghẹn ngào thanh âm từ trên đó thấu phát, tự hồ là có sinh mệnh. Nếu như cái này la bàn không chỉ hai khối, cái kia tại ta ý đồ luyện hóa thời điểm, còn lại la bàn có thể hay không cũng sinh ra cảm ứng. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ đang chuẩn bị tiếp tục luyện hóa thời điểm. Lại là nghĩ đến dạng này một loại khả năng, hắn không khỏi là nhướng lên lông mày, nếu thật là nếu như vậy, cái kia còn có thể nói minh một cái vấn đề khác, khả năng hỗn nguyên không gian bên trong thù địch thế lực, còn có người ẩn núp trong bóng tối, một mực không hề lộ diện, cùng lúc, chính mình này lúc làm hết thảy, cũng hẳn là sẽ khiến đối phương cảnh giác, nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ không tự giác đem một tia lực lượng nhô ra hoang cổ không gian bên ngoài, quan sát một chút phía ngoài động tĩnh. Lúc này, Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông hai người, còn một mực chăm chú đuổi theo Văn Nhất Minh cùng Đạm Thai Nhữ Quyền hai người không thả. Chỉ bất quá, tại Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên rời đi về sau, hai người kia đột nhiên giống như là lớn lớn tùng ra một hơi tới. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có can đảm dừng chân lại bước, sợ cái kia thanh niên áo bào tím lần nữa sát tướng trở về, cùng Tam Hoàng Tử cùng Đoạn Dập Tông liên thủ một chỗ, như thế đối với bọn hắn tới nói, cũng là cực kỳ hỏng bét sự tình. Mà chỉ có hai người kia truy sát. Bọn hắn có rất lớn nắm chắc có thể thành công bỏ chạy, vẫn là trước toàn lực từng thí luyện hóa cái này la bàn lại nói. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi cảm giác, ánh mắt nặng nề, lẳng lặng mà nhìn trước mắt huyền thiên la bàn. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, để Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông phân biệt tại chính mình trên thân lưu lại một đạo nguyên thần chi lực, nếu như bên ngoài ngoại ý muốn nổi lên, bọn hắn có thể theo lúc thông qua nguyên thần ở giữa cảm ứng, đến thông tri chính mình, sở dĩ để hai người đều là lưu lại một tia nguyên thần. Lại là vì phòng ngừa cái kia trốn chạy hai người tách ra mà đi. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ nhiều nữa, yên lặng nhắm lại hai con ngươi, tâm chìm thần ngưng, ngao rống, của hắn trên đỉnh đầu, to lớn xích khào mã hầu nguyên thần gào thét động không, bước ra một bước, vô tận lực lượng phóng thích, không ngừng mà tràn vào huyền thiên trong la bàn. Lúc có tiêu nguyên thần chi lực sau khi tiến vào, Đỗ Thiếu Phủ chính là nhìn thấy một bộ cực kỳ chói lọi hình ảnh, chính như thần hoang tỏa thiên trận chỗ sâu nhất cái kia giải đất đồng dạng. Tràn đầy sặc sỡ rực rỡ sắc thái, tựa như một cây cây giải lụa màu đang bay múa, mỹ lệ vô cùng. Mà như vậy chút nhan sắc khác nhau giải lụa màu, lại là tràn ngập cường hãn đến cực hạn hình sát chi khí, giống như một thanh đao gió đồng dạng bổ chém tới. Một thoáng lúc chính là đem Đỗ Thiếu Phủ cái này một tiêu nguyên thần chi lực chém trúng, rống. Phía ngoài xích khào mã hầu nguyên thần lại là một tiếng chấn thiên động gào thét, càng nhiều lực lượng tràn vào, một cổ kim quang quanh quẩn, lần nữa hợp thành xích khào mã hầu hình tượng. Cùng này cùng lúc, càng nhiều giải lụa màu quét sạch chém giết, một chút lại một chút chém về phía Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần. Thật cường hãn nguyên thần chi lực, đối mặt với mạnh mẽ như vậy sát chiêu, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần động cho. Hắn có thể từ những cái kia giải lụa màu bên trong cảm nhận được kinh khủng khí tức, cái này tuyệt đối không là người bình thường nguyên thần có thể có uy lực. Tối thiểu nhất, đối với bây giờ Đỗ Thiếu Phủ tới nói, còn không đạt được như thế kinh khủng hoàn cảnh, chẳng lẽ là bất hủ cảnh cường giả chỗ bố trí bên dưới? Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, hắn thật sâu cảm thấy, cái này nguyên thần chi lực rất có thể là bất hủ cảnh cường giả tại cái này huyền thiên la bàn không gian bên trong bày ra. Mà càng lớn có thể là, phía ngoài toàn bộ huyền hoang tỏa thiên trận, cũng là vị kia cường giả chi vật. Không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy từng đầu dải lụa màu xoay nhanh, lôi cuốn lấy tiếng gió vù vù, tập sát mà tới, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chi lực lập tức bày ra một tầng lại một tầng lôi điện quang mang. Những cái kia dải lụa màu bên trên trảm lôi điện, như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trong nháy mắt đem những này lôi điện trảm một trong tận. Nếu như không phải Đỗ Thiếu Phủ cùng lúc thi triển ra tuyệt bá lĩnh vực, sợ là trực tiếp liền muốn lần nữa chém tới của hắn nguyên thần phía trên, quá mạnh. Lôi điện pháp tắc căn bản lay bất động, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm tư, khống chế tuyệt bá lĩnh vực, đem cái kia một cây cây tập đến bên người dải lụa màu ngưng kết giữa không trung, kinh khủng đè ép chi lực chấn động, lại không thể đem nghiền nát, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ tâm lý càng thêm nặng nề mấy phần. Cấm thần chi ác, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần quát lạnh, xích khào mã hầu bàn tay duỗi ra, đối những cái kia dải lụa màu xa xa một nắm, oanh, sức lực lớn bắn ra, không gian trong nháy mắt đổ sụp băng diệt. Những cái kia lấn đến phụ cận giải lụa màu rốt cục vỡ nát mở đi ra, Thiêu Tẩn Thương Vũ, phá cho ta. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa hét to, hỏa thuộc tính pháp tắc triển khai, một mảng lớn hỏa quang khuấy động, tại hư không bên trong lan tràn trải ra, trực tiếp đem những cái kia giải lụa màu bao trùm ở bên trong, hừng hực bốc cháy lên. Nhưng cái này vậy thủ đoạn, chẳng những không có đối với rất nhiều ngũ thải tân phân băng rua tạo thành bất luận cái gì sát thương, ngược lại là làm cho uy lực càng thêm hơn mấy phần. Vật chất pháp tắc vô hiệu. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung động, tình cảnh như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn tuần tự lấy lôi điện pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc trấn sát, lại đều lấy thất bại mà kết thúc. Tự hồ tại hai loại pháp tắc chém giết phía dưới, những cái kia giải lụa màu căn bản không sợ. Mà không gian pháp tắc, nhưng lại có thể đối với hắn tạo thành trở ngại, thậm chí giết hết. Cái này làm Đỗ Thiếu Phủ lông mày trực nhảy, nghĩ đến dạng này một loại khả năng. Tự hồ vật chất pháp tắc đối với hắn vô hiệu. Phương nào tặc tử, thế mà tiến vào lão phu la bàn không gian, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ rất cảm thấy áp lực thời điểm, một đạo bá đạo tuyệt nhiên âm thanh vang lên, tại bên trong vùng không gian này truyền triệt ra. Sau đó, ngay tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, cái kia khắp trời phất phới màu sắc rực rỡ dây lụa biến ảo tổ hợp, hướng phía một chỗ hội tụ mà đi, cuối cùng hóa thành một cái hư huyễn bóng người. Đây là một vị tinh thần quắc thước lão giả, tóc bạc mặt hồng hào, hai mắt như nắng gắt, nở rộ kim quang, uy thế ép người. Tại của hắn trên thân, mang theo như vực sâu biển lớn vậy thâm thúy mênh mông khí tức, không tự giác hướng bên ngoài lộn xộn tuôn, như là có thể trấn áp một phương thiên địa, nguyên thần thân thế. Là thần hoang tỏa thiên trận chủ nhân, Đỗ Thiếu Phủ một thoáng lúc chính là minh bạch, có thể tại cái này la bàn không gian bố bên dưới mãnh liệt như vậy nguyên thần chi lực, tất nhiên là thần hoang tỏa thiên trận chủ nhân không thể nghi ngờ. Mà từ đối phương trên thân chỗ tản ra uy thế, Đỗ Thiếu Phủ có thể đánh giá ra. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ cường giả, lại là xích khào mã hầu nguyên thần. Tiểu tử, ngươi là người nào, tại sao lại xâm nhập lão phu la bàn không gian bên trong? Lão giả mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, từng bước một hướng hắn đi tới, cùng này cùng lúc, của hắn nguyên thần thân thế bên trên tràn ngập ra bá đạo lăng tuyệt khí thế, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ cuốn tới. Hắn nói mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng này song già nua lại có thần trong hai con ngươi, lại là ẩn chứa không che giấu chút nào sát cơ. Ngươi là cái này la bàn chủ nhân, nhận cái kia cường đại uy thế bức bách, Đỗ Thiếu Phủ không tự giác lui về sau nửa bước, ánh mắt sáng rực nhìn qua đối diện lão giả hỏi, tiểu tử, lão phu vấn đề ngươi vẫn không trả lời, lão giả căn bản không để ý tới Đỗ Thiếu Phủ nghi vấn, mà là phối hợp nói ra, cái này la bàn chính là khống chế thần hoang tỏa thiên trận chi vật, thế mà để ngươi xông vào mảnh không gian này, nói như vậy, huyền thiên la bàn đã rơi vào trong tay của ngươi, hắn dậm chân tiến lên. Để đó quang mang thân thể phía trên lần nữa phiêu đãng ra từng đầu màu sắc rực rỡ dây lụa, tự như từng chui trường thương, xuyên thủng hư không, mang theo khủng bố tuyệt luân khí thế, thẳng giết Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lồng ngực vị trí. Ngươi chính là bảy đại thần tướng phủ người sau lưng, Đỗ Thiếu Phủ nào dám khinh thường, tại dạng này cường giả trước mặt, hắn toàn lực mà làm, tuyệt bá lĩnh vực thi triển đến cực hạn, cùng này cùng lúc, bàn tay của hắn lần lượt duỗi ra, cấm thần chi ác lần lượt lay không mà xuống. Đem cái kia kéo căng thẳng tắp dây lụa xoắn nát, đối diện tuyệt đối là một vị đáng sợ tới cực điểm cường giả, lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ tu vi xem ra, cũng không nhìn được có chút hoảng hốt lạnh mình cảm giác. Theo hắn đoán chừng, cái kia lão giả hẳn là một vị thực đánh một chút bất hủ cường giả, Chuyện này quá đáng sợ, cho đến ngày nay, Đỗ Thiếu Phủ còn chưa từng được chứng kiến Bất Hủ Cường Giả chỗ kinh khủng, lần này đột nhiên bề ngoài đúng, để hắn rất cảm thấy áp lực. Ngươi liền bảy đại thần tướng phủ đều biết rõ, xem ra lão phu đoán không tệ, Huyền Thiên La Bàn thật sự đã rơi vào trong tay của ngươi. Lão giả nhẹ giọng mà nói, chậm rãi hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ tới gần, nhưng lại không còn nóng lòng xuất thủ, mà là nâng lên đầu. Trực câu câu mà nhìn xem đối diện cái kia kim quan đại phóng xích khào mã hầu thân thế, hỏi, sợ là này lúc, những người kia đã thua ở trong tay của ngươi, mà hỗn nguyên không gian kế hoạch, cũng cần phải cũng không thuận lợi. Trong khi nói chuyện, lão giả vặn lên cái kia có lực lông mày, mắng nói, một đám giá áo túi cơm, lão phu thần hoang tỏa thiên trận đều giao cho bọn hắn, thế mà bả sự tình hoàn thành dạng này, xem ra ta đoán cũng không sai. Ngươi chính là sai sử bảy đại thần tướng phủ người sau lưng. Đỗ Thiếu Phủ bất động thanh sắc, chỉ là lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi có nói những này lại có thể thế nào? Đã ngươi dám đánh lão phu La Bàn chủ ý, vậy thì trung thực bả mệnh lưu tại nơi này đi. Lão giả tiếng hừ lạnh mà nói, âm u nói ra, ngươi rất bất phàm, lấy ngươi cái kia không gian pháp tắc thủ đoạn, hoàn toàn chính xác có thể hoành hành hỗn nguyên không gian. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là phí công thôi, chỉ cần ngươi vừa chết, chúng ta kế hoạch vẫn như cũ có thể làm từng bước tiến hành tiếp. Ha ha, nghe nếu như vậy nói, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên bật cười lên tiếng, chỉ nghe hắn nói, các ngươi kế hoạch làm từng bước tiến hành tiếp. Thật sự là buồn cười. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên địa đại cười, để lão giả cũng là sững sờ, không khỏi hỏi, lão gia hỏa, ngươi còn cảm thấy mình tính không di sách đúng không? Đỗ Thiếu Phủ tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại, lạnh lùng mà nói, muốn thừa dịp Vũ Thanh Thần Hoàng vẫn lạc thời khắc. Chiếm lấy hoàng thất quyền bính, các ngươi bàn tính đánh cho thật là không tệ, nhưng sợ là các ngươi đều tính sai một sự kiện, Vũ Thanh Thần Hoàng căn bản cũng không có chết. Các ngươi hết thảy kế hoạch, chẳng qua là hắn trong kế hoạch, nói rõ một chút, chính là các ngươi đều bị chơi xỏ. Hắn một vừa nói lấy, một vừa dùng đùa cợt ánh mắt nhìn đối diện lão giả, phản phất là đang nhìn một cái ngu xuẩn ngốc hàng. Lão giả vốn không có để ý hắn dạng này ánh mắt, nhưng lại bị hắn nói chấn động đến kinh ngạc. Nửa ngày không nói gì, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không sợ nói cho hắn biết chân tướng, dù sao tại cái này La Bàn không gian bên ngoài chính là mình hoang cổ không gian, tại chính mình có ý khống chế phía dưới, hắn căn bản không ngu chính mình nói tới lời nói bị cái này lão giả ngoại giới chân thân biết rõ. Tiểu tử, như lời ngươi nói thế nhưng là thật sự, lão giả đột nhiên mà kinh, lập tức lần nữa hướng về phía trước tới gần một bước, nghẹn ngào hỏi, muốn không phải vậy ngươi cho rằng ta là đang trêu chọc ngươi sao? Các ngươi lấy vì sắp xếp của mình hào vô lậu động, nhưng trên thực tế lại là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lớn nhất trọng điểm các ngươi tính sai. Nếu không, ngươi cho rằng bằng bảy đại thần tướng phủ những cái kia cường giả tồn tại, hỗn nguyên không gian bên trong có ai có thể tùy tiện đối phó được bọn hắn? Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng cười, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, tại hắn nhìn thấy lão giả thần sắc trong nháy mắt đó, hắn chính là làm ra dự định, quyết định dọa hắn giật mình. Làm chính mình những này nửa thật nửa giả lời nói ra về sau, sợ là lấy lão giả bất hủ cảnh tu vi cũng vô pháp ngồi được vững. Đánh cắp hoàng thất quyền bính, đối với hắn mà nói tất nhiên là cực kỳ trọng yếu sự tình, khi biết chính mình khả năng bị Vũ Thanh Thần Hoàng chỗ tính kế, lão giả không nói lòng người đại loạn, nhưng nhất định sẽ mất đi một số lý trí. Đối với dạng này một vị cường giả, Đỗ Thiếu Phủ không có nắm chắc trực tiếp đi đem chiến thắng, dù là đối phương hiện tại chỉ là một bộ phận nguyên thần chi lực. Chính mình đoán chừng cũng xa xa không phải đối thủ, hắn chỉ có thể khai thác một số mưu kế. Tiểu tử, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, lão phu hôm nay trước hết giết ngươi. Lão giả đi qua nửa ngày sau khi khiếp sợ, cũng chậm chậm bình tĩnh tâm tình, đối Đỗ Thiếu Phủ âm thanh hung dữ nói rằng, chỉ bằng ngươi bây giờ điểm ấy nguyên thần chi lực, cũng dám nói giết chết ta. Thật sự là không biết rõ ngươi ở đâu ra dũng khí nói lời này, chỉ cần ta ra cái này La Bàn không gian, ngươi lại khả năng chịu đựng ta gì? Đỗ Thiếu Phủ giắt góc miệng, khinh thường nói rằng, nếu là muốn làm hí, vậy sẽ phải làm đến cùng, khoác lác ai không biết nói. Đỗ Thiếu Phủ đối với cái này một đạo, càng là hạ bút thành văn, hắn ngừng lại một chút, tiếp lấy nói, sợ là ngươi tại bên ngoài chân thân, lúc này còn tại lập mưu làm sao phá vỡ hoàng thất đâu đi, tâm lý hẳn là rất là đắc ý, suy nghĩ kỹ một chút thật sự là cảm thấy buồn cười, tự cho là tính kế người khác, cũng là bị người khác tính kế còn không tự biết. Đỗ Thiếu Phủ trên mặt trào phúng một mực không có từng đứt đoạn, hắn còn mắt liếc xéo lấy lão giả, trong ánh mắt đều là châm chọc ý vị. Lão phu làm việc, còn chưa tới phiên ngươi một cái mao đầu tiểu tử đến khoa tay múa chân. Lão giả như là bị nói trúng tâm sự, giống một cái mèo bị giẫm đuôi đồng dạng nhảy lên, lớn tiếng kêu gào nói, coi như như lời ngươi nói sự tình là tình hình thực tế, lão phu hôm nay cũng nhất định phải đưa ngươi chém thành 108 đoạn. Lão giả nổi trận lôi đình, hắn quả thực là bị khí đến, Đỗ Thiếu Phủ lời nói sắc mặt, thành công đem hắn chọc giận, hắn ở trong lòng âm thầm thề, mặc kệ bên ngoài ra dạng gì sự tình, hắn cũng nhất định phải đem cái này tiểu tử cho đánh giết, lấy tiêu mấy phân tâm đầu mối hận. Trong lời nói, hắn chính là động, già nuôn nguyên thần thân thế bên trên hào quang tỏa sáng, ngũ thải quang mang ngưng tụ, bắn ra, tại hư không bên trong cuốn quanh, tiếp theo hóa thành một đầu cự long hình dạng, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ làm đầu cắn xé mà đi. Cái này đạo thân rồng phía trên, vảy rồng loang lỗ, hàng quang dày đặc, từng khối rắn chắc cường tráng cơ nhục chập trùng, hiển lộ rõ ràng tuyệt bá lực lượng. Cái kia long trảo bắt kích, giống như kim thiết, giảo diệt hư không, liền liền Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân tuyệt bá lĩnh vực, đều tại dạng này một kích bên dưới trong nháy mắt bị xé mở một cái khe hở, một mực kéo dài đến trước người hắn. Thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ tâm đều nhanh nhất đến cổ họng, ánh mắt bên trong là lộ ra cực độ rung động. Bất hủ chi cảnh lực lượng quả nhiên cường hãn, tại lão giả nguyên thần ngưng tụ mà đi về sau, lần đầu tiên xuất thủ, liền có được đáng sợ như vậy lực lượng, cái này khiến hắn tuyệt không dám khinh thị, hư không bát quái. Lên cho ta, Đỗ Thiếu Phủ không có chút nào trì hoãn, xích khào mã hầu nguyên thần hai tay giao thoa biến ảo, ngừng kết ra một đạo đạo kỳ dị thủ ấn, lập tức triển khai chính mình mạnh nhất thủ đoạn, hư không bát quái trong nháy mắt chiếm cứ mà đi, dị tượng xuất hiện. Triển lộ tại hư không bên trong, nhiều loại lực lượng pháp tắc xen lẫn, lôi đình oanh kích, liệt diễm vút, không gian ngưng kết phục băng diệt, một khâu liên tiếp một khâu thủ đoạn luân phiên thi triển, rốt cục đem đầu kia trường long giảo sát tại vô hình, chỉ còn bên dưới giống như mũi vằn bay múa mảnh nhỏ phù văn đang nhảy vọt. Ngô, tại trường long bị giảo diệt về sau, xích khào mã hầu nguyên thần cổ họng ở giữa, cũng là phát ra rên lên một tiếng, ngoài thân kim quang đều ảm đạm mấy phần xuống dưới. Tại cự đại lực lượng xâm nhập dưới, chân của hắn bước liên tiếp nhanh lùi lại, một mực đi đến cực xa chỗ. Đỗ Thiếu Phủ không thể không đánh lên một vạn điểm tinh thần, cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào đối diện lão giả, để phòng hắn lần nữa đột nhiên xuất thủ. Cái này, vẫn chỉ là của hắn một sợi nguyên thần chi lực, mà không phải nó chân thân ở đây. Đỗ Thiếu Phủ có thể tưởng tượng, nếu là gặp được một vị thực sự bất hủ cảnh cường giả, lấy chính mình mắt bên dưới thực lực, sợ là ngay cả chạy trốn mệnh đều rất khó làm được. Trực tiếp liền sẽ bị trấn sát. Lão cẩu, ngươi chậm rãi ở chỗ này lấy đi, ta liền không bồi ngươi ở chỗ này dông dài. Đỗ Thiếu Phủ đem trong nguyên thần chấn động áp chế lại, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng. Sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi, chính là hướng phía mảnh không gian này bên ngoài lao đi. Tại hắn thân thể xung quanh bốn phía, cái kia hư không bát quái cùng chư vậy dị tượng đều là tùy theo mà đi, cấp tốc hướng phương xa lướt ngang. Tiểu tử chạy đâu, dám đánh ta Huyền Thiên La Bàn chủ ý. Lão phu hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão giả gặp này, lập tức hô to, sau đó cấp tốc truy kích mà lên, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ cản bên dưới. Lão già kia, muốn giết ngươi Đỗ gia, bằng ngươi thực lực còn kém chút mà. Chỉ cần ta ra cái này la bàn không gian, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Đỗ Thiếu Phủ to lớn nguyên thần cũng không quay đầu lại, thẳng lướt mà đi, trong miệng lại là phách lối vô cùng địa đại kêu. Mà sau lưng, cái kia lão giả vẫn là theo đuổi không bỏ. Cùng lúc đánh ra một đạo hung hãn vô cùng thế công, nhưng mà, dạng này một đạo công kích, đều tại Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái bên dưới bị xoắn nát, hóa thành hư không. Tiểu tạp chủng, ngươi thật sự cho rằng có thể trốn được sao? Ngươi có thể trở ra cái này la bàn không gian, coi là lão phu thì sẽ không thế sao? Lão giả hư huyễn nguyên thần trống to, chỉ là của hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng do dự, tựa hồ là đang làm lấy quyết định gì đồng dạng. Sau đó... chỉ gặp hắn phân hóa ra một bộ phận cực nhỏ nguyên thần lực lượng, ở lại đây không gian bên trong, sau đó liền tiếp tục truy kích Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần rít lên một tiếng, sau đó bắt đầu từ huyền thiên trong la bàn xông ra. Hắn quay đầu, nhìn qua theo sát phía sau cùng ra lão giả, cười quái dị một tiếng, từ nói, lão cẩu, rốt cục đem ngươi hố đi ra. Chương 2800, Tuyệt Linh Thánh Địa. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý sảng khoái vô cùng, hắn sở dĩ dùng ngôn ngữ kích cái kia lão giả, chính là vì đem hắn lừa gạt ra la bàn không gian. Mà chỉ cần đối phương nguyên thần thân thế đi vào hoang cổ không gian bên trong, như vậy hết thảy chính là nhưng bằng chính mình bại bố. Tiểu tạp chủng, trốn chỗ nào? Tiếng gào thét bên trong, lão giả cũng là từ la bàn không gian xông lên mà đi, nguyên thần thân thế bên trên mang theo vô lượng quang mang, lộng lẫy rực rỡ, lộng lẫy vô cùng. Một cổ cuồn cuộn như vực sâu khí thế từ hắn trên thân phiêu đãng, khiến cho đến hoang cổ không gian hư không vặn vẹo. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ cường giả, cho dù chỉ là một đạo nho nhỏ nguyên thần phân thân, nhưng cũng tản ra bất hủ chi cảnh mạnh mẽ khí tức. Lão cẩu, ngươi thật đúng là dám ra đây a! Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, nhìn qua cái kia hư huyễn bóng dáng nói rằng, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng rời đi la bàn không gian, lão phu liền lấy ngươi không có biện pháp a? Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lão giả âm u mở miệng, mang theo sát cơ, hướng Đỗ Thiếu Phủ nhào tập mà tới. Một cây kinh khủng trường thương trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hiện ra ngũ sắc hào quang, như là có thể xuyên thủng thiên địa đồng dạng, thẳng lướt Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực. Lão già kia, tại ngươi Đỗ gia gia trên địa bàn còn dám như thế kêu gào. Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng lên tiếng, ý niệm nhất động, một cổ vô hình bí lực lan tràn ra, hướng về xung quanh bốn phía khuếch tán ra. Lập tức, hoang cổ trong không gian quy tắc chấn động, pháp đạo hoa văn biến ảo, diễn hóa thành một trận cường hãn xé rách chi lực, tác dụng tại cái kia cây trường thương phía trên, trong nháy mắt đem kéo tới vỡ nát. Mà Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng, lại là đứng tại nguyên chỗ một điểm động tác đều không có, chỉ là mắt mang trào phúng mà nhìn xem đối diện lão giả. Dạng này một màn, để lão giả lập tức quá sợ hãi. Cái này sao có thể? Lão giả kinh hãi phi thường, vì tình huống trước mắt cảm thấy có chút mộng bức. Vừa mới tại la bàn trong không gian thời điểm, mình muốn chà đạp cái này tiểu tử, nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng bây giờ toàn lực một kích, lại là trực tiếp chôn vùi vào vô hình. Mà cái kia tiểu tạp chủng còn tại đối diện cười ha hải nhìn mình chầm chầm hết sức vui mừng. Tình cảnh như thế, tuyệt đối là hắn chưa từng ngờ tới. Lão cẩu, đã ngươi tự mình lựa chọn đi ra, cái kia tiểu tử cũng liền không khách khí, cái này một đạo nguyên thần phân thân như vậy diệt đi. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mở miệng, lần nữa dẫn ra hoang cổ không gian bên trong bí lực. Ông ông ông, thần dị ba động đẩy ra, quét sạch bát phương, tựa như triều đầu vội ùa, sóng lớn ngập trời. Không gian bên trong âm thanh lớn u u, pháp tắc cuốn giao, không gian lệch vị trí, vĩ lực mọc thành bụi, kinh khủng lực lượng trùng trùng điệp điệp, giống như nguy núi lớn nhạc hoành động, hung hãn mà đi, hung hăng trấn áp tại cái kia lão giả nguyên thần thân thế lên. Phốc, tại cái này sức lực lớn đè ép dưới, lão giả thân thể vỡ toang, lồng ngực chỗ nổ tung một đạo kinh khủng vết rách, từng đợt năng lượng từ trong đó lan tràn đi ra. Cái này là cái gì địa phương? Lão giả lại lần nữa kinh hãi, âm thanh đề cao 180 độ. Cơ hồ là thét chói tai vang lên trống nói, tiểu tử, ngươi đặc biệt hố lão phu. Lúc trước là nóng lòng chém giết Đỗ Thiếu Phủ, thẳng đến cái này lúc, hắn lúc này mới bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh, mà vào mắt tràn cảnh để hắn không khỏi trong lòng hung hăng chìm xuống. Cái này căn bản không phải phía ngoài thế giới, diệt phi thần hoang tỏa thiên trận bên trong. Lấy lão giả thực lực, đi qua thoáng quan sát về sau, chính là phát hiện mảnh không gian này chỗ khác biệt, cái kia ba động tại trong hư vô vô hình lực lượng. Để hắn cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt run run. Nơi xa, một bộ hỏa diễm khô lâu ngồi xếp bằng, trên thân dập dần ra tự như biển một loại lực lượng, một cái khác một bên, một vị bị minh liệt quang mang bao khỏa bóng người nằm ngang, không có chút nào động tĩnh, chỗ gần, còn có một vị tuyệt mỹ nữ tử khoanh chân nhắm mắt, vẫn điều tức. Nơi này hết thảy tồn tại, lại thêm cái kia tràn ngập mỗi một tấc hư không bên trong quy tắc tại lộn xộn tuôn ra mà động, khiến cho lão giả không thể không giây lát lúc tỉnh táo. Hắn như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, minh bạch chính mình là bị cái kia tiểu tử ám toán một thanh, huyền tỏa la bàn thế mà cũng đã rơi vào trong tay của ngươi. Phế phẩm. Phế phẩm. Cái kia bảy đại thần tướng phủ ngươi đều là phế phẩm, làm lão giả nhìn thấy khoảng cách cách đó không xa, còn có một khối khác la bàn thời điểm, một thoáng lúc lớn tiếng gào lên, trong ánh mắt bắn ra vô tận hung ác chi ý, như là giết người. Hắn đem thần hoang tỏa thiên trận giao cho cái kia bảy đại thần tướng phủ trong tay, như thế nào ngờ tới bọn hắn bả sự tình làm thành cái bộ dáng này, hai khối la bàn đều đổi chủ, cái này khiến lão giả nổi trận lôi đình. Bất quá, hắn nhưng không có suy nghĩ nhiều, mắt bên dưới khẩn yếu nhất vẫn là để chính mình thoát thân, nếu không tại không gian này bên trong, chính hắn cũng khó thoát bị trấn sát hạ trang. Trước mắt cái kia tiểu tử thật sự là quá tà dị, nghĩ tới đây, lão giả nơi nào còn dám tiếp tục trì hoãn. Trực tiếp bước ra nhanh lùi lại, định một lần nữa chui vào sau lưng trong la bàn. Chỉ cần trở lại huyền thiên la bàn bên trong, cái này tiểu tử thủ đoạn lại quỷ dị, cũng tuyệt đối không có năng lực diệt sát chính mình. Lão cẩu, trốn chỗ nào? Đỗ Thiếu Phủ khóe môi nhếch lên ý cười, giả bộ giận dữ đồng dạng uống nói. Đã đem cái này lão gia hỏa hố đi ra, há có như vậy thả nó rời đi đạo lý. Đỗ Thiếu Phủ lại không phải ngu ngốc, tại cái kia la bàn trong không gian. chính mình bắt hắn thế nhưng là một chút biện pháp cũng không có, nếu như tùy ý đối phương có đầu rút cổ ở trong đó, đừng nói là luyện hóa huyền thiên la bàn, sợ là chỉ cần đạp chân đi vào, liền sẽ nhận cuồng phong sậu vũ như vậy công sát. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại chỗ cũ bất động, chỉ là cánh tay nhẹ nhàng vung lên mà lên, hoa, hoang cổ không gian bên trong hư không, đột nhiên tạo nên từng vòng gợn sóng, lấy cái kia lão giả vì trung tâm, hướng về tứ phương tràn ngập. Nhưng ngay tại lão giả sắp tiến vào huyền thiên la bàn thời điểm, cái này từng vòng gợn sóng đột nhiên co vào, tựa như một cây cây dây thường đòi đồng dạng, trói buộc tại hắn nguyên thần phân thân bên ngoài, một mực mà đem trói buộc tại nguyên chỗ. Sau đó, tại Đỗ Thiếu Phủ ý niệm dẫn dắt phía dưới, của hắn thân thể không tự chủ được hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ phương hướng bay tới. Tiểu tạp chủng, mau buông ra lão phu, nếu như không phải vậy, tất yếu ngươi chết không tán thân địa phương. Lão giả kêu to, kịch liệt giãy giụa. Nhưng này một đạo lực vô hình, chăm chú quấn tại của hắn trên thân, làm cho vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi cái kia vô hình gông xiềng. Tới cái này lúc, hắn rốt cục bối rối lên, tinh quang lộ ra già nua trong hai mắt, hiện ra vừa sợ vừa giận thần sắc. Lão cẩu, ta thật hoài nghi ngươi não tử có phải hay không nghĩ đùa. Cũng không nhìn một chút trước mắt tình thế, còn dám ở trước mặt ta phách lối. Đỗ Thiếu Phủ lạnh mở miệng cười, xem thường nhìn qua không ngừng giãy giụa lão giả. Cái này dù sao cũng là một vị bất hữu cảnh cường giả nguyên thần ngưng tụ mà thành phân thân, vô cùng cường đại, mỗi một lần giãy động bên trong, đều phóng xuất ra đáng sợ lực lượng, khiến cho đến Đỗ Thiếu Phủ cũng là cảm thấy một chút áp lực. Bất quá tại hoang cổ không gian áp chế phía dưới, đối phương hết thảy ngoan cố chống lại đều là phí công. Ngươi cái lão cẩu thật đúng là ngốc, dễ dàng như vậy liền đem ngươi lừa gạt đi ra. Xem ra muốn luyện hóa ngươi cái này hai khối la bàn, cũng không uổng phí chuyện gì mà. Đỗ Thiếu Phủ cười đến tựa như hoa, vô cùng thoải mái. Tiểu tử mơ tưởng, lão phu la bàn cũng là ngươi có thể luyện hóa sao? Lão giả không ngừng gào thét, nhưng lại có ngoại mạnh trong yếu hiềm nghi. Đỗ Thiếu Phủ, để trong lòng của hắn máy động, chính mình cái này đạo nguyên thần phân thân là từ huyền thiên trong la bàn đi ra, như vậy cái kia tiểu tử hoàn toàn có thể dùng đồng dạng phương pháp, đem một cái khác khối huyền tỏa la bàn bên trong nguyên thần chi lực lừa gạt đến phương này không gian bên trong. Nếu là nói như vậy, vậy cái này hai khối la bàn, chính là thật sự hoàn toàn đã mất đi. Nghĩ tới đây, lão giả đột nhiên bạo khởi, nguyên thần thân thế bên trên ngũ thải tia sáng mãnh liệt bắn, dường như có bí lực tại hừng hực thiêu đốt. Kèm theo, hắn toàn thân dâng lên một trận khó mà nói minh lực lượng, hướng phía cách đó không xa khối kia huyền tỏa la bàn kích xạ mà đi. Không tốt, như thế tình huống, tự nhiên là chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, cái này hoang cổ trong không gian hết thảy động tĩnh, đều tại của hắn trong khống chế. Đỗ Thiếu Phủ mí mắt trực nhảy, căn bản không cần nghĩ, hắn liền hiểu rõ ý đồ của ông lão, thật sự là một đầu cáo già lão cẩu a. Lại muốn thông qua nguyên thần ở giữa cảm ứng, làm huyền tỏa la bàn bên trong phân thân cảm ứng được, để cho ta không cách nào đạt được huyền tỏa la bàn a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, sao tha cho hắn tùy tiện đạt được, hắn lần nữa ý niệm nhất động, hoang cổ trong không gian bí lực nhao nhao, gào thét động không. Trực tiếp đem lão giả cái kia cổ lực lượng chấn vỡ tại vô hình, trấn áp. Nếu như vậy tiếng nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói ra, hắn nào dám lại tiếp tục trì hoãn, trực tiếp toàn lực điều động hoang cổ không gian lực lượng, hung hăng trấn áp tại lão giả nguyên thần khu thể lên, ngao. Tiểu tạp chủng, ta tuyệt linh thánh địa tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, lão giả kêu thảm không thôi, phát ra mổ heo như vậy kêu gào, cự đại thống khổ xâm nhập của hắn nguyên thần thân thế. Ngay tại dạng này mạnh mẽ bại ép phía dưới, cuối cùng chỉ nghe phanh một tiếng, của hắn cái này một đạo nguyên thần chi thân nổ nát vụn, hóa thành vô hình. Rốt cục giải quyết, Đỗ Thiếu Phủ mọc ra một hơi đến, nâng lên tay áo xoa xoa trán đầu một sợi mồ hôi rịn, bất quá miệng một bên lại là tạo nên một vòng mừng rỡ nụ cười. Bất quá, của hắn lông mày lại chậm rãi nhíu lại, lão giả cái này đạo nguyên thần trước khi chết, nói ra bốn chữ xúc động của hắn thần kinh, tuyệt linh thánh địa. Là 36 thánh địa một trong A, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ kế sách, hắn chỉ biết nói 36 thánh địa tồn tại, lại cũng không biết rõ mỗi một tòa thánh địa danh xưng. Nghe lão giả nói lên tuyệt linh thánh địa tên, hắn trong lòng cũng nhấc lên một tia cảnh giác, chẳng lẽ nói, Vũ Thanh Thần Quốc lần này đại loạn là nào đó một tòa thánh địa ở sau lưng bày kế hay sao? Bảy đại thần tướng phủ người, cũng chỉ là một đám tiểu nhân vật, chỉ là tại vì cái này tuyệt linh thánh địa làm việc. Nếu là như vậy, tình huống như vậy có thể có chút phức tạp. Hà Tri Bạch đã từng đã nói với hắn, vô thượng thường dung thiên có 36 thánh địa, 70 nhị thần nước, mà yếu nhất một tòa thánh địa, đều muốn so mạnh nhất một tòa thần quốc nội tình thâm hậu không chỉ gấp 10 lần. Vũ Thanh thần quốc cũng không phải là mạnh nhất thần quốc, cái này Tuyệt Linh thánh địa đoán chừng cũng sẽ không là yếu nhất thánh địa. Này Tiêu kia lớn phía dưới, hai người này ở giữa cách xa coi như quá lớn. Nếu quả như thật như Đỗ Thiếu Phủ suy đoán như thế, đây hết thảy đều là Vũ Thanh thần hoàng cùng Tất Phương cổ tổ, nhân tộc cổ hoàng bày âm mưu, vì cái gì chính là đem bảy đại thần tướng phủ dẫn xuất mặt nước, như vậy bọn hắn lại có dạng gì nắm chắc, có thể cùng một tòa cự đại chống lại. Vũ Thanh thần quốc mạnh hơn, Vũ Thanh thần hoàng mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh đến loại trình độ đó mới đúng. Đỗ Thiếu Phủ suy tư một lát, nhưng lại không cách nào biết được đáp án, không nghĩ ra liền không suy nghĩ thêm nữa. Hắn đem chú ý lực lần nữa ném đến huyền thiên la bàn phía trên, cái này lại luyện hóa cái này huyền thiên la bàn, chính là dễ như trở bàn tay đi. Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần lần nữa từ mi tâm mà đi, tràn vào huyền thiên trong la bàn. Ngay tại lúc Đỗ Thiếu Phủ sau khi tiến vào, lại là một đạo bóng mờ rất nhanh diễn hóa thành hình, vẫn là cái kia lão giả bộ dáng, bất quá so lúc trước muốn phai nhạt rất nhiều. Đây là của hắn một sợi nguyên thần chi lực. Chính là lão giả rời đi huyền thiên la bàn trước đó lưu lại một sợi lực lượng. Lúc này thấy đến Đỗ Thiếu Phủ lại là tiến đến nơi đây, lão giả sắc mặt đại biến, tiểu tạp chủng, ngươi bả lão phu cái kia một đạo nguyên thần phân thân thế nào? Bởi vì bị hoang cổ không gian ngăn cách, bên ngoài đã phát sinh sự tình hắn cũng không biết rõ. Nhưng này xích khào mã hầu nguyên thần lúc này lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở đây, liền xem như dùng chân chỉ đầu suy nghĩ, lão giả cũng đại khái đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên là tiêu diệt. Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ phi thường bình thản, không thèm để ý chút nào bộ dáng, chỉ là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy lão giả. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lão giả đạt được sau khi xác nhận, càng nổi giận, lúc này quyển mang lên vô tận chi lực, một đạo màu ánh sáng mang theo phô thiên cái địa sát cơ, đối xích khào mã hầu nguyên thần tập sát. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lấy chính mình thực lực, thế mà tại bên ngoài bị cái này tiểu tử diệt một đạo nguyên thần phân thân. Cái này khiến lão giả nổi giận đùng đùng. Một cái mao đầu tiểu tử, lại dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn đến, cái này còn chưa tính, thật đúng là để hắn diệt chính mình đại bộ phận lực lượng. Ngươi liền thừa bên dưới như thế chút thực lực, sợ là liền trước đó 1% cũng chưa tới đi. Thật coi ta là con kiến hôi, tùy tiện liền có thể chụp chết sao? Đỗ Thiếu Phủ đùa cợt mà nhìn xem lão giả, Hồng Thanh nói rằng, đối mặt lão giả xuất kích. Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần thi triển ra tuyệt bá lĩnh vực thần thông, nháy mắt liền đem cái kia bay đầy trời cướp mà tới một đạo màu chùm sáng trói lại, sau đó sức lực lớn bắn ra, lập tức liền đem giảo diệt một tận, diệt cho ta đi. Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, bàn tay khổng lồ hoành động hư không, ngang nhiên vỗ xuống, thiên lôi địa hỏa hô ứng động không, giống như diệt thế. La bàn đại không gian chấn, lay động không chỉ, kinh khủng vĩ lực bắn ra, làm đầu trấn áp. Trong nháy mắt liền đập vào cái kia lão giả trên đỉnh đầu, lần này, đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng lão giả, hoàn toàn không phải Đỗ Thiếu Phủ đối thủ. Nếu như nói lúc trước lão giả lực lượng gấp 10 lần so với Đỗ Thiếu Phủ, vậy bây giờ lại là muốn so Đỗ Thiếu Phủ yếu hơn gấp 10 lần. Tại tình huống như vậy dưới, cái này một sợi nguyên thần chi lực vừa đối mặt liền bị đập thành tro bụi, không còn sót lại chút gì, phiêu tán tại trong hư vô, an tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tại la bàn không gian bên trong cất bước. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, xung quanh bốn phía, vẫn phiêu đãng từng sợi kỳ dị lực lượng, phi thường thuần túy. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, đây là la bàn bản thân chỗ có, cùng thần hoang tỏa thiên trận chăm chú tương liên, chỉ cần luyện hóa những này lực lượng, liền có thể chân chính chưởng khống la bàn, tiến tới chưởng khống thần hoang tỏa thiên trận. Không có chút nào do dự, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần trực tiếp nhắm lại con mắt, bắt đầu luyện hóa, hết thảy tiến hành đến phi thường thuận lợi. Tại không có lão giả nguyên thần chi lực can thiệp phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có hao phí quá lâu thời gian, liền đem những này lực lượng chưởng khống, rót vào chính mình nguyên thần chi lực, trực tiếp luyện hóa huyền thiên la bàn. Cái này la bàn bản thân, cũng là một cái không tệ bí bảo, tối thiểu hẳn là có thượng phẩm thần khí tầng thứ đi. Đỗ Thiếu Phủ cười, tinh tế cảm thụ được la bàn điểm đặc biệt, chỉ đáng tiếc cái này la bàn chỉ là dùng để khống chế thần hoang tỏa thiên trận, bản thân cũng không có công kích hoặc là sức phòng ngự. Nhưng hắn cũng thỏa mãn, nếu là có thể đạt được tất cả la bàn, như vậy thần hoang tỏa thiên trận há không liền là của mình. Nghĩ tới đây, hắn không tự giác cười đến càng gia tăng âm thanh, rất giống một cái vừa bên dưới sông đời gà mái. Đỗ Thiếu Phủ thử nghiệm thông qua huyền thiên la bàn đến cảm ứng thần hoang tỏa thiên trận, nhưng cũng không có đưa đến hiệu quả, tất cả bí lực đẩy ra về sau, tận đều bị trói buộc tại hoang cổ trong không gian. Trên thực tế, sớm tại vừa mới xúc động huyền thiên la bàn, gây nên một cái khác khối la bàn chấn động thời điểm, hắn liền đã điều dụng hoang cổ không gian lực lượng, ngăn cách hết thảy cùng ngoại giới liên hệ, miễn cho gây nên còn lại có được la bàn người cảnh giác, cho nên này lúc hắn nếm thử phía dưới, cũng không cùng thần hoang tỏa thiên trận sinh ra cảm ứng, còn có một khối huyền tỏa la bàn, cũng cùng nhau luyện hóa đi. Đỗ Thiếu Phủ vô cùng kích động, vừa nghĩ tới luyện hóa la bàn về sau có thể chưởng khống phía ngoài đại trận, liền để hắn ngăn không được hưng phấn. Phải biết, đây chính là phỏng theo viễn cổ đại trận mà thành, lúc trước từng bao phủ toàn bộ tam thập tam thiên, cường thế trấn sát vô số ma tộc đại quân, cho dù là một tòa hàng nhái, cũng tuyệt đối uy thế bất phàm. Tâm lý Mỹ bắn ra nghĩ đến, Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần liền đã ra khỏi huyền thiên la bàn, tiến tới lại chui vào một cái khác khối trong la bàn. Vẫn như cũ là quen thuộc tràn cảnh, chỉ là có chút hứa nhỏ xíu khác nhau. Huyền tỏa la bàn bên trong, lão giả thân hình lần nữa diễn hóa. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, Đỗ Thiếu Phủ lần này có thể nói là thông thạo, trải qua lừa gạt phía dưới, liền đem lão giả nguyên thần dẫn dụ ra la bàn không gian, tùy theo mà đến, chính là lợi dụng hoang cổ không gian lực lượng, cường thế trấn sát. Chỉ bất quá, lần này lão giả ứng đối với có chút khác biệt, khi hắn biết rõ Đỗ Thiếu Phủ đã luyện hóa huyền thiên la bàn, chính mình cũng là không có thể trốn độn thời điểm, hắn rất thẳng thắn lựa chọn tự bạo. Bất hủ cường giả nguyên thần chi lực tự bạo ra, đó cũng không phải là đùa giỡn, dù là chỉ là một bộ phận nguyên thần chi lực. Nếu như là thả ở bên ngoài, 100 cái Đỗ Thiếu Phủ đặt ở trước mặt, cũng không đủ cái kia kinh khủng lực lượng diệt sát. Chỉ đáng tiếc, nơi này là hoang cổ không gian, tất cả pháp tắc trật tự đều tại Đỗ Thiếu Phủ trong khống chế. Tại hắn toàn lực điều động phía dưới, lão giả tự bạo liền bị cưỡng ép diệt. Cái kia kinh khủng ba động quả thực là bị bóp tắt tại trong lúc vô hình, khiến cho cái này một đạo nguyên thần phân thân bị chết cực kỳ nghẹn công. Đỗ Thiếu Phủ hào hứng hừng hực lại lần nữa tiến vào huyền tỏa la bàn bên trong, đem luyện hóa. Cái này lão cẩu thật đúng là rất lợi hại nha. Làm xích khào mã hầu nguyên thần trở về bản thể thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi như là cảm thán nói. Cái kia lão gia hỏa thực lực quả thực đáng sợ, một vị bất hủ cảnh cường giả, tại toàn bộ tam thập tam thiên cũng coi là đỉnh cấp tồn tại. Chính đại cảnh giới bên trong, tái đạo cùng vô tượng hoàn toàn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tựa hồ cho tới bây giờ chưa ai từng thấy. Mà tọa vong cảnh giới cường giả, lại bởi vì một số Đỗ Thiếu Phủ nguyên nhân không biết, mà trải qua nhiều năm sẽ không xuất thế. Cho nên, cũng có thể nói bất hủ cường giả chính là tam thập tam thiên bên trong có thể gặp đến cường giả bên trong, nhân vật cường hãn nhất. Cho nên Đỗ Thiếu Phủ cảm giác có chút áp lực sơn đại, dù sao hắn nhưng là thật sự rõ ràng đắc tội một vị bất hủ lão quái vật. Càng quan trọng hơn là, cái kia lão cẩu phía sau, thế mà còn là 36 thánh địa một trong tuyệt linh thánh địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.